pháp sư áo bào đen hùng hổ dọa người, nhưng chỉ sau hai câu nói của thất cô nãi nãi, hắn liền không dám thử thêm, lập tức rút lui. Nhìn hắn như đối diện với đại địch, cung kính lui về, bất kể là thuộc hạ của hắn hay người hầu bên cạnh vị quý nhân kia, cũng đều không hiểu nổi chuyện gì mà cũng không dám can thiệp. Ngay cả bọn tiểu nhị bên cạnh hồ mà cũng đều bị choáng váng, không rõ ràng tình hình. Bọn họ chẳng khác gì lão bộc của vị quý nhân kia, không thể nhìn thấy thất cô nãi nãi, cũng không nghe được lời nàng, chỉ nghe thấy tiếng khóa kêu cộc cộc mơ hồ. Trước đây, thất cô nãi nãi chỉ là tinh quái, chỉ những người có duyên mới có thể nói chuyện với nàng. Nhưng bây giờ, đạo hạnh của nàng đã tăng tiến, thân phận cũng thay đổi, có thể trực tiếp nói chuyện với người, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được nàng. Vì vậy, đa số người chỉ thấy pháp sư áo bào đen định thực hiện nghi lễ huyết thực, nhưng bất ngờ có một trận âm phong thổi tới, khiến tình thế thay đổi. Hắn nói chuyện với không khí một hồi, rồi quyết định rút lui. Trong bóng đêm lờ mờ, bầu không khí trở nên bí ẩn và nghiêm túc, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Trước hết đem huyết thực trở về điền trang đã. Hồ Ma thấy sự việc đã kết thúc, liền nhẹ gật đầu về phía thất cô nãi nãi, không giải thích rõ ràng cho bọn tiểu nhị, mà vội vã đem hai cái hũ lớn trên xe cất vào kho. Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Hồ Ma thong thả vận động, hô to một tiếng, rồi đi tới Hoàng Cẩu thôn để nghe ngóng tin tức. Quả nhiên, hắn thấy giếng mà trước đây hắn từng xuống vớt Lý Oa Tử đã bị đá lấp đầy, miệng giếng bị che kín bởi trần tí thạch, trên đó còn có nhiều bùa vàng phong kín lại. Có thể nhận thấy người trong thôn đều rất không hài lòng, từ xa đã muốn xì một tiếng châm biếm. Hoàng Cẩu thôn nằm ở địa thế cao, việc múc nước rất khó khăn, mỗi giếng đều quý giá, giờ đây lại bị người ta lấp đi, không biết tương lai việc lấy nước sẽ gặp bao nhiêu phiền phức. Đây cũng là lý do trước đó Hồ Mà giúp dọn dẹp tà túy trong giếng, khiến người dân trong thôn rất cảm kích. Nhưng này, sau mấy ngày yên ổn không có nước, họ lại thấy mấy người lạ không nói một lời đã che giếng lại, ai mà không mắng chửi cho được. Có lẽ chính vì vậy mà trong số những người lấp giếng, có người đoán được nguyên nhân, nhưng không ai lên tiếng hỏi chuyện. Thật kỳ lạ, vị cô gia này lại không biết rằng xương khô trong giếng đã rời đi. Đương nhiên, còn có một vấn đề khác, chính là ngay cả cô gia này cũng không dám mở miệng nói về chuyện xấu hổ trước đây, chỉ muốn che giấu mọi việc, không nghĩ rằng nhiều năm qua lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Những người tới đây chỉ đơn giản là xem trong giếng có gì hay không, còn việc có thắc mắc hay không thì cũng không quan tâm, cứ thế mà che lại. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nơi đấy. Nhìn vào giếng, Hồ Ma lại đi tới bên cạnh quan đạo, nhìn xem ngôi mộ nhỏ mà chính hắn từng chất đống. Bây giờ trong mộ không có một chút động tĩnh, khi người đã chết, linh hồn chỉ chăm sóc cho thi thể của mình, theo thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ tan biến. Nhưng nào, trước khi tan biến, lại giữ chặt người phụ tình, nên trong mộ này mới tĩnh lặng như vậy, oan hồn lấy mạng. Điều này là hiển nhiên, chỉ có điều Hồ Mà cũng tò mò không biết nàng muốn lấy mạng ai. Ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, mời Hoa Mai ngõ nhỏ ra tay? Phải biết rằng trong Hoa Mai ngõ nhỏ, người ta ỷ vào thân phận của mình, bình thường ngay cả đại trưởng quỹ của huyết thực bàng cũng không dám có phản ứng gì. Trong lòng nấn ná một hồi, Hồ Ma quyết định trở về Hoàng Cẩu thôn để nghe ngóng. May mắn thay, hắn hiện tại đã biết rõ mấy hình dạng trong thôn này, cũng coi như có chút uy tín. Hắn hỏi thăm một chút, đồng thời cũng để mấy bà lão không còn răng vào tai hắn kể về sự tình này. Hóa ra, người phụ tình đó họ Trịnh, tổ trạch của họ nằm ở đầu thôn phía tây Hoàng Cẩu đã rách nát. Gia đình này trước kia cũng coi như có chút ruộng đất, nuôi một cô con dâu từ nhỏ, nhưng vì một trận đại ôn dịch, cha mẹ chồng đều qua đời sớm. Người con dâu đó phụ trách làm ruộng, dệt vải, gánh nước nấu cơm, đã nuôi lớn đứa trẻ trong nhà họ Trịnh. Hơn nữa, thê tử ấy còn rất nhớ lời cha mẹ chồng khi còn sống, không để cho hắn làm chút công việc gì, mỗi ngày chỉ lo hầu hạ, khuyên hắn đọc sách để kiếm tiền thi cử. Trịnh gia tiểu tử cũng coi như thông minh, đã khổ đọc sách suốt mấy chục năm, hắn từng tham gia kỳ thi cuối cùng cách đây 20 năm và đỗ tú tài. Theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm quan, nhưng rất nhanh sau đó triều đình xảy ra loạn lạc, hắn chỉ đành trở về thôn chờ đợi triều đình bổ nhiệm. Những năm sau đó, thiên hạ càng thêm rối ren, tà đạo lan tràn, dân chúng sống trong cảnh khốn khổ. Không chỉ không thể làm quan, mà ngay cả sự sống cũng trở nên khó khăn. Trong thôn, có người khuyên hắn nên lấy vợ, nhất là thấy hắn vẫn chưa kết hôn mà tuổi đã lớn, thế là hắn gật đầu, nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ, may áo cưới, làm hai bàn ghế đơn giản, tháo bánh xe mộc bản để làm kiệu. Hắn đã đi một vòng trong thôn, và cuối cùng trở về trước cửa nhà mình. Vì muốn có chút gì đó đẹp đẽ, hắn giữ lại chiếc vòng tay mà bà để lại. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng hắn không bán nó. Chỉ đến khi lập gia đình, hắn mới mang nó trên tay. Chiếc vòng tay này có giá trị đặc biệt. Khi hàng xóm láng giềng thấy được, nó như biểu trưng cho sự ủy thác của cha mẹ. Hôn nhân như vậy cũng đã đủ đầy, không còn phải so sánh với thân phận của nàng. Người trong thôn đều nói thê tử hắn có phúc lớn, sống 20 năm cũng coi như tu được quả báo. Nhưng vào đêm này, bỗng dưng có hai người đeo bao phục, cưỡi ngựa xuất hiện. Bọn họ tự xưng là đến từ Hoài An. Trịnh gia thiếu gia nghe tin liền chạy ra tiếp đón. Nhưng khi hai người này thấy nhà hắn chỉ dán hoa màu thì lập tức lắc đầu, thậm chí đã chậm một bước mà cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, chuyện gì xảy ra thì không ai biết rõ, chỉ biết rằng đêm hôm ấy, Trịnh gia thiếu gia đã thu dọn đồ đạc cùng hai người kia rời đi. Tần nương tử khóc lóc đuổi theo, nhưng tiếng khóc cuối cùng lại bị tiếng giếng nước che lấp. Từ đó về sau, Trịnh gia thiếu gia đã đi 20-30 năm mà không biết tin tức gì. Cái giếng nước đó ngay từ đầu đã bị người trong thôn phong tỏa, bởi vì không có danh phận, lại cảm thấy oán khí trong giếng quá nặng, không dám vớt nàng lên, chỉ có thể đi nơi khác để gánh nước. Về sau, nước suối thường xuyên cạn kiệt, các giếng khác trong thôn cũng thỉnh thoảng khô cạn, các lão nhân trong thôn không có cách nào mới mở lại cái giếng này. Vốn tưởng rằng sau nhiều năm sẽ tốt hơn, nhưng kết quả lại đúng là oán khí càng lúc càng nặng. Đến sau này, trong điền trang có tiểu quản sự đến phong cái giếng, rời đi những xương khô trong giếng, sự việc mới có thể kết thúc. Nói như vậy, nếu như trước đó không khuyên nàng dọn nhà thì có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn bị phong kín ở đó. Hồ Ma thầm nghĩ trong lòng, lại cảm thấy báo ứng thật đúng lý. Hắn ghi nhớ chuyện này rồi quay về điền trang, mang theo hai cái hũ lớn lên xe vận chuyển về Chu Môn Trấn. Khi đến nơi, trưởng quỹ và hương chủ mở vò ra để tra xét vào kho, lần này mọi chuyện mới tính xong. Còn Hồ Ma thì quay người đi đến chỗ Từ hương chủ chào hỏi một tiếng, phía sau lại có việc phải làm nên tạm thời không cần hướng bên Thanh Thạch Trấn mà thả. Dù sao trong mấy tháng qua, hắn đã mang theo bọn tiểu nhị đi đi lại lại chạy rất nhiều chuyến, không có mắc phải một bước sai lầm nào. Công lao cũng không nhỏ, hắn nghĩ đến những tháng cuối năm này sẽ đón tay cái kia hạt tử lĩnh huyết thực khoáng. Thật ra là cũng đủ rồi, chỉ là người trước đó còn muốn chạy thêm mấy chuyến nữa. Trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm. Về yêu cầu của Từ hương chủ đối với Hổ Mà, hắn cũng không để sai sót nào, chỉ mỉm cười nói, sao tự dưng lại thay đổi như vậy? Tối qua suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Hồ Ma thấp giọng đáp, gặp phải người Hoa Mai ngõ nhỏ nhỏ, vừa nhìn đã muốn cưỡng ép mượn huyết thực đâu. Khi hắn kể lại chuyện tối qua, Từ hương chủ nghe xong cũng rõ ràng giật mình, lập tức hạ giọng nói, người đó há miệng muốn mượn huyết thực, chẳng phải là họ Nghiêm sao? Người đã ra trong Hoa Mai ngõ nhỏ đó thông tệ đâu? Hàng năm khi ta tham gia Hồng Đăng hội đều được từ chỗ của hắn nhập trướng để hiếu kính huyết thực, nhưng hắn lại rất giữ quy củ, nếu không dâng lễ hắn sẽ không cho ta nhập trướng, bình thường cũng không thu gì. Hắn dạy mấy đồ đệ, nhưng họ thường không ở lại trong phủ thành, chỉ lui tới giữa các phủ huyện, thanh danh vẫn không tệ. Chỉ có cái thứ ba đồ đệ của hắn thanh danh cực kém, trước đây cũng không phải chưa từng mượn huyết thực, có thể là giang hồ cứu cấp tìm chúng ta lấy huyết thực hoàn, nhưng hắn lại nói dễ nghe, mượn đi rồi không có trả lại. Đương nhiên người này đi thanh danh không tốt, nhưng người cũng không nên đắc tội hắn. Hắn tâm nhãn nhỏ bé, chỉ cần nhìn thấy hẻm Mai Hoa là đủ rồi, cái đó thì lại không có. Hồ Ma cười nói, bất quá ta chỉ hiếu kỳ bọn hắn nói cái gì quý nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào, nếu dám xưng quý nhân chắc chắn là từ thế gia nào đó. Từ hương chủ cười lạnh một tiếng, thở dài, cái này quý nhân à, thật ra thì nói lý luận cũng nhiều lắm. Ngươi là người của huyết thực bang, nếu đi vào các thôn trại, người ở đó cũng sẽ coi ngươi là quý nhân. và sẽ bày tiệc thật tốt để hầu hạ ngươi. Nhưng khi vào thành, không có cái đó giảng nữa. Thật sự có tư cách xưng quý nhân, tối thiểu cũng phải là người từ thế gia đến. Thế gia là gì? Là hào môn vọng tộc, là thế tập quan thân. Đó mới gọi là thế gia. Ngươi nhìn bọn ta ở Hồng Đăng Hội, dù có mối quan hệ tốt với bao nhiêu hộ, nhưng liên hệ của ta chỉ là với phú thân địa chủ, hành thương tọa giả. Người ta, thế gia lão gia, thì không giống với chúng ta. Bọn họ sống trong thành, chỉ có liên hệ với các lão gia trong công đường, không có quan hệ gì với ta. Nói trắng ra là, ta là người trên giang hồ, còn họ thì không. Hồng Đăng nương nương, vì sao vừa xây miếu liền phải ra khỏi thành? Đó cũng là để tránh hiểm nghi. Trước kia, tất cả mọi người trong thành đều là những người giang hồ, gọi nhau bằng huynh đệ, đóng cửa tự tôn, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng khi xây miếu, Hồng Đăng nương nương tiếp tục lưu lại trong thành, thì thật không thích hợp. Nghe từ hương chủ giảng thuật, Hồ Ma lại hiểu ra, thế gia và đường quan lúc trước, tiểu thư rượu vang đỏ, từng nói rằng bản lĩnh càng lớn, thấy việc đời càng rộng, thì sẽ nhận ra thế giới này thần bí và nghiêm nghị hơn. Bây giờ, lời đó thật sự ứng nghiệm, hắn ở trong huyết thực bảng, không gặp được những đại nhân vật tôn quý kia. Hóa ra, người ta căn bản không nhận huyết thực bảng che chở, mà đều trực tiếp liên hệ với đường quan, được đường quan bảo vệ. Trong thế đạo loạn lạc này, bách tính mình thường bị tà túy quấy nhiễu, chỉ có thể cầu cứu huyết thực bang, nhưng đường quan lại rất ít khi xuất hiện. Thế nhưng, một khi quý nhân lão già trong thế gia bị quấy nhiễu, những đường quan kia cũng không dám nhàn rỗi. Hồ Ma cũng không khó trách, vệ gia cô gia vừa xuất hiện đã gây ra chuyện lớn, hoa mài ngõ nhỏ nhỏ liền chạy nhanh như vậy, đáng chết đặc quyền giai cấp, cầu đại hộ a. Trong lòng âm thầm mắng, Hồ Ma lập tức sinh ra cảm giác chán ghét và căm thù đối với những người này. Đáng đời bọn họ bị oan quỷ quấn lấy. Vào một buổi sáng sớm, tại Hoa Mai ngõ nhỏ bên trong Minh Châu Phủ Thành, khung cảnh cũng thật náo nhiệt. Hoa Mai ngõ nhỏ chỉ là một con hẻm nhỏ ở phía tây của Minh Châu Phủ Thành. Hai bên chỉ có khoảng 7-8 gia đình sinh sống. Những gia đình này đều có vốn liếng khá dày, sản nghiệp phân bổ khắp trong thành. Nhưng người nhà họ lại rất ít khi lộ diện, chủ yếu nuôi một đám hạ nhân và trưởng quỹ giúp quản lý sản nghiệp trong nhà. Các tử đệ của họ cũng không tham gia vào chuyện đời, chỉ quanh quẩn đọc sách, học hành và tu dưỡng, giống như đóng cửa tạo nên một thế giới nhỏ riêng. Hàng ngày, nếu có người ghé qua, cũng chỉ là người từ Minh Châu Phủ nha, nhưng phần lớn đều rất khiêm tốn và không ai chú ý tới. Thế nhưng, trong toàn bộ Minh Châu Phủ Thành, nếu nhắc đến Hoa Mai ngõ nhỏ, thực ra chỉ có một gia đình đặc biệt, đó chính là nhà Mai lão gia tử, với hiệu cầm đồ mở ở phía trước và tiểu viện ở phía sau. Gia sản của nhà này cũng khác với những gia đình khác, họ không bao giờ cầm đồ của những người nghèo khổ, cũng không thu gom những thứ kim ngân quý giá hay đồ cổ, chỉ thỉnh thoảng nhận một ít đồ vật cũ. Họ chỉ cầm cố những món đồ thực sự giá trị, không cầm tạm. Những đồ vật cổ quái họ thu được bao gồm bài vị, lư hương, đồng tiền, chén bể, thậm chí cả một ít quan tài minh khí. Nhưng để những món đồ này trong tiệm cầm đồ, họ không lo lắng về nguồn tiêu thụ, thỉnh thoảng vẫn có người đến mua với giá cao. Ngay cả những món như chén bể hay lư hương cũng được đánh giá rất cao, thậm chí còn có người chuyên môn ra giá cao, xin mời trong tiệm cầm đồ giúp đỡ làm gia phả, có thể khắc bài vị. Giá cả tất nhiên cao đến mức không hợp lý, nhưng nghe nói nếu mời được về thì có thể bảo vệ bình an, không khai tả túy. Phần lớn thời gian, khi có khách lạ tới, đều cần phải tiến hành hiệu cầm đồ, nói rõ ý đồ đến, mà tuyệt đại bộ phận người, căn bản cũng không cần tiến vào phía sau tiểu viện. Ở phía trước trong tiệm cầm đồ đã giải quyết xong mọi chuyện. Hôm nay, vào buổi sáng sớm, lại có người vội vàng đẩy một chiếc xe ngựa hư hại, hấp tấp tiến vào ngõ nhỏ, vội vã gõ cửa. Tiếng gõ vang động phá vỡ sự yên tĩnh của ngõ nhỏ. Thanh y, gã sai vặt, qua hồi lâu mới tới mở cửa, cau mày định mắng chửi người. Tiên sinh ở đâu? Gã sai vặt hỏi. Pháp sư áo bào đen, mang vẻ mặt lo lắng, nói, nhanh một chút, ta có việc gấp. Khi thanh y thấy hắn, liền không tiện mắng chửi. Đại môn mở ra, để cho những người này tiến vào trong viện. Chỉ thấy khu nhà nhỏ này không lớn, có núi giả dòng nước, rất lịch sự tao nhã. Một vị lão tiên sinh mặc áo bào trắng, đang ngồi trên ghế mây, một bên uống trà, một bên đung, đưa quạt hương bổ. Bên cạnh, hắn có một giếng cổ, nước giếng thầm thầm, bên trong nuôi một con cá vàng màu đỏ và một con màu xanh. Hắn thỉnh thoảng nắm một chút hạt gạo màu đỏ ném vào trong giếng, nhìn con cá tranh ăn. Nhìn thấy pháp sư áo bào đen tiến đến, lão tiên sinh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đung đưa quạt hương bổ. Nhưng pháp sư áo bào đen lại vội vàng quỳ xuống. Tiên sinh, xảy ra chuyện. Hắn tựa hồ cũng sợ bị mắng, ngập ngừng nói. Là Hoài An vệ thị cô gia, họ Trịnh, người này vốn là người của Minh Châu phủ ta, đã từng trúng tú tài. Sau này, hắn bị vệ thị tứ phòng coi trọng, được chiêu mời làm một vị cô gia. Bây giờ hắn trở về là muốn mời tiên tổ nhà mình, nhưng lại bất ngờ bị oan nghiệt quấn thân. Đệ tử đạo hạnh không đủ, chỉ có thể xin mời tiên sinh tới xem xét một chút. Nghe nói vệ thị, lão tiên sinh từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía đám người chen chúc, xào chiếc xe ngựa, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Nếu chỉ là tà túy bình thường, ngươi cũng không cần phải tìm ta. Nhưng nếu là phiền phức, ta ở đây là phân hương đường, một mực phân phối huyết thực cho các lão gia, cầu lão đại nhân cứu mạng. Vị hầu chi sự của vệ gia nghe vậy, lập tức quỳ xuống. Lão gia nhà ta nguy cơ sớm tối, không có cách nào. Lão tiên sinh không tiếp lời, chỉ cau mày lại. Pháp sư áo bào đen vội vàng nói, tiên sinh, cái oan nghiệp này không phải quá nghiêm trọng, ta có thể giải quyết, chỉ là gây ra rủi ro. Tối hôm qua, ta vốn định giúp hắn, nhưng lại gặp một cái tiểu đường quan cổ quái. Hắn nhớ kỹ lời dặn của tiên sinh, không dám trêu chọc. Lão tiên sinh nghe vậy, thân thể hơi ngồi dậy, thấp giọng hỏi, cụ thể bộ dáng ra sao? Pháp sư áo bào đen run rẩy, cuống quýt miêu tả bộ dáng của thất cô nãi nãi, nhấn mạnh vào cái nghi trượng dở ương ương của nàng. Hắn kỳ thật cũng sợ chính mình nhìn lầm, bị người hù dọa, ném cái mặt to. Nhưng không ngờ lão tiên sinh này, nghe hắn miêu tả tỉ mỉ như vậy, lại không khỏi hít vào một hơi, thần sắc có phần ngưng trọng nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, ngươi không có trêu chọc, ngược lại là đang đối đầu, ngươi đạo hạnh còn cạn, không biết chuyện này, Minh Châu có thể sâu đến đâu. Sớm tại tháng 11 năm ngoái, ta đã không còn là tiểu đường quan duy nhất của Minh Châu phủ. À, vậy ai là người đó? Sao lại không nghe thấy động tĩnh gì? Môn đạo nào, đường nào? Áo bào đen quan tòa lập tức run lên, vội hỏi. Lão tiên sinh chỉ thở dài, không đáp lại, chỉ khoát tay nói, đem người đưa tới ta xem một chút. Những người khác vội vàng đẩy xe ngựa tới, mang theo thần sắc đờ đẫn của quý nhân lão gia, để lão tiên sinh này nhìn. Hắn cũng chỉ thoáng nhìn qua hai lần, rồi có vẻ u sầu, im lặng không nói. Lão gia nhà ta chỉ là chiêu tả túy, đuổi đi là xong, nhưng tối qua cũng không biết gặp cái gì, đúng là bị ngăn cản, không chờ cứu người. Lão bộc đã khẩn trương một đêm, giờ vào trong thành, rõ ràng mang theo chút phàn nàn, lại một lần nữa dập đầu trước vị lão nhân gia ở hòa mái ngõ nhỏ, nói, còn cầu lão pháp sư cứu mạng, chẳng lẽ trong Minh Châu phủ này, thật sự ngay cả chút quy củ cũng không có. Lão tiên sinh thân là đường quan, chuyên quản những chuyện tà túy này, đừng nói là thật muốn nhìn ta ra lão gia bị tà túy hại. Mặt mũi nhăn nheo, lão nhân mặc nội bào màu trắng, chỉ nhìn vào vị quý nhân trên xe. Hắn đã bị oan nghiệt quấn thân lâu, lúc này sắc mặt đã xanh, đôi mắt lờ đờ, một hồi thì cười, một hồi lại khóc giống, rồi bỗng nhiên lại y y nha nha mà hát lên. Hắn lấy bút mực ra, lão nhân không vội nói gì, chỉ để bút mực vẽ lên trán hắn mấy nét, mơ hồ khơi gợi một đạo phù triện đơn giản. Quý nhân kia đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng có vẻ thanh minh, nhanh chóng hiện lên lo lắng khủng hoảng, nhưng còn chưa kịp há miệng nói gì, hắn lại đột ngột nhắm mắt, nặng nề ngủ thiếp đi. Lão nhân lúc này mới quay người nhìn về phía lão bộc, chậm rãi lắc đầu nói, lão phu tuy vẫn giữ chức vụ phân hương, nhưng sợ rằng không có gì phải sợ bọn chúng. Người còn chưa biết, bây giờ Minh Châu phủ đã không giống như trước kia. Năm ngoái có thanh y náo loạn, gây ra động tĩnh lớn, lại có một vị cao nhân ở đây chém tả túy, dựng lên quy củ, từ đó ai còn dám làm ẩu nữa. Kỳ thực hắn cũng hiểu rõ việc chém thanh y không có gì to tát, biết rõ thanh y là vì quý nhân Mạnh gia làm việc mà vẫn dám chém, rồi sau đó lại bị quý nhân Mạnh gia nghi ngờ, không dám đánh nhau, đêm đó rời đi mới là điều đáng sợ. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không nói ra bí mật này với một vị hạ nhân vệ thị, để tránh vô tình gây ra tai họa gì. Hắn từ từ than thở, ánh mắt quét qua bên người, quỳ pháp sư áo bảo đen, tựa hồ ẩn chứa trách cứ. Hắn lắc đầu, nói, mà các ngươi gặp cái kia đường quan. Trước đó có người phát giác, nhưng lại không biết lai lịch ra sao. Cái gì cứu đấy, giờ đây hắn đã hiện thân, chắc hẳn chính là vị kia phong. Còn vị quý nhân kia, tại Minh Châu Phủ Thành, cũng không biết đã né tránh bao lâu, một chút sự tình cũng không quản qua. Bây giờ, lại đột ngột phái người tới, không cho phép cứu các ngươi nhà lão ra. Vậy chúng ta, hắn càng mặt buồn rười rượi, than thở, chúng ta không quản tới, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cái này, lão bộc kia đã gấp đến độ trán xuất mồ hôi, thần sắc có chút khó tin, thật lâu mới chợt ngẩng đầu, nhìn với vẻ bất kính, nói, Hoài An vệ thị, cô già chẳng lẽ muốn tại trong Minh Châu Phủ Thành này, bị như thế một cái oan quỷ hại chết sao? Người lão nhân trong hoa mai ngõ nhỏ nghe vậy, chỉ chậm rãi dùng phía dưới, than thở, người đều có mệnh nha, hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ không có phong hàn chết sao? Lời vừa thốt ra, không chỉ có lão bộc kia giật mình, mà ngay cả pháp sư áo bảo đen cũng kinh ngạc. Hắn tối hôm qua gặp cái kia cổ quái tiểu đường quan, biết là điều khác thường, bởi vậy, thông minh chạy trở về, vốn cho là mình không có cách. Nhà mình sư phụ dù sao cũng nên có biện pháp à, ai ngờ, từ trước đến nay thiện chí giúp người, biết là thế gia cùng phủ nhà giao tình cực dày. Sư phụ lần này lại biểu hiện như vậy, tuyệt quyết lạnh nhạt, vị quý nhân này nhận lấy oan nghiệt quấn thân, xác thực rất khó giải quyết. Nhưng hắn tin tưởng rằng vị sư phụ nhà mình sẽ có biện pháp. Thế nhưng giờ phút này nhìn lại, hắn lại không muốn quản lý chuyện này, thậm chí còn nói ra rằng người đó có mệnh như vậy, rõ ràng là muốn từ chối không nhắc tới. Bầu không khí vì câu nói đó mà trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong sự tĩnh lặng, lão bộc ở bên cạnh cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên ông ta hung hăng cắn răng, thấp giọng nói, cô già không thể chết. Người bên cạnh đều khẽ giật mình, nhìn về phía ông ta, ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Thân là một hạ nhân, dù cho là hạ nhân của vệ thị, bất chợt nói ra lời này cũng có phần bất kính. Cô già không thể chết, lão bộc này dường như không nhận thấy sự bất mãn của mọi người xung quanh. Thần sắc ông trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói, có lẽ đường quan lão gia còn không biết, cô già nhà ta lần này trở về không chỉ vì quét dọn tổ trạch, tế điện song thân, thực ra, ông ta nói, dường như có chút áp lực, như thể liên quan đến một bí mật nào đó. Hơi nhẫn tâm, ông mới tiếp tục, thực ra, hắn là tới lấy về tiên tổ bài vị, sau đó đi Hoài An phủ để nhậm chức. Ta, vệ gia, đã chuẩn bị cho hắn một chức vụ huyện thừa ở Lê Viễn huyện thuộc Hoài An phủ, định thời gian để hắn tiến đến nhậm chức. Giờ phút này, hắn lại đột nhiên bị oan nghiệt quấn thân, chuyện này làm sao có thể tốt được. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt lão gia tử đã khẽ biến, khó lòng tin nổi mà nhìn về phía hắn. Bên cạnh pháp sư áo bảo đen, hai người này đang đối thoại, khiến hắn cảm thấy hoang mang. Hắn đương nhiên biết vị quý nhân này có thân phận không tầm thường, mặc dù chỉ là cô gia, nhưng đó là vệ thị cô gia. Với thân phận này, đủ để cho thân là đường quan sư phụ ra tay cứu người, nên hắn mới dám đưa người này vào hoa mai ngõ nhỏ. Tuy nhiên, sư phụ có nghi ngờ trong lòng và không muốn cứu người thì thôi, nhưng sao lão bộc kia lại không hiểu mà nói đến mưu đồ huyện thừa, lại muốn đi làm chuyện quan? Một huyện thừa nhỏ bé nào đáng để sư phụ nhắc đến? Hơn nữa, hiện giờ triều đình ra sao, ai trong môn đạo mà không biết? Người trong phủ nhà bây giờ đều cụp đuôi mà đối xử với người khác, người mưu tính cái gì, huyện thừa kém lại định làm gì? Nhưng khi sư phụ nghe những lời này, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, vượt quá sự dự đoán của hắn. Đón ánh mắt của sư phụ, lão bộc kia chỉ chậm rãi gật đầu, mặc dù có chút cắn răng. Đang lúc pháp sư áo bảo đen cảm thấy nghi hoặc, lão gia tử đột nhiên đưa tay vỗ một cái lên bả vai hắn, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn vốn định mở miệng, nhưng lại chợt ngẩng đầu, trừng mắt liếc về phía gã sai vặt bên cạnh. Gã sai vặt kia, bao nhiêu năm không thấy lão nhân này biểu lộ như vậy, liền cuống quýt kêu lên, ta biết. Hắn quay người ra khỏi phòng, lớn tiếng quát mắng những người hầu bên ngoài không được dựa vào cửa ra vào, đồng thời bảo rằng trong phòng bếp nhỏ đang đốt cơm, quét dọn đình viện cũng mau chóng rời đi. Tất cả mọi người đều trốn đến bên ngoài đại môn, đứng trong ngõ nhỏ chờ người, trong viện kêu to. Cho nên, cho đến khi mọi người đã lộ diện, Lão gia tử mới từ từ nhìn về phía Lão Bộc, thấp giọng nói, Lê Viễn Huyện cũng không tính là cái gì. Bây giờ mặc dù Tà Túy huyền náo lợi hại, nhưng nên có cáo thân, cũng nên có. Nếu ta nhớ không nhầm, cái Lê Viễn Huyện kia đang có cái thành liên giáo huyên náo rất lợi hại. Họ mượn nạn châu chấu, mề hoặc nạn dân, chiếm trước phủ nha. Mở kho phát thóc chính là bọn hắn sao? Lão Bộc không biết mình nói đây là tốt hay xấu, trong lòng đã cực kỳ khẩn trương, nhưng vì cô ra, hắn vẫn nhẹ gật đầu. Lão gia tử ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn, không cho phép hắn nói ngoa, thấp giọng nói, nhà ngươi lão gia lúc này lại tiếp nhận nơi đó cáo thân, hay là vệ thị cho mưu xuống, cho nên hắn muốn đi trừ phỉ, hay là đi làm sư gia cho người ta. Lão Bộc không dám nghĩ tới, chỉ với một câu của mình, lại bị lão nhân trước mặt đoán ra nhiều sự tình như vậy. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trong hẻm mai hoa. Lão gia tử thấy thế, cũng biết không cần phải hỏi thêm. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu, đáp án thực ra rất rõ ràng. Nếu như chỉ vì trừ phỉ để tránh thiên hạ đại loạn, thì phái đi hẳn phải là những chóc đao nhân có trong môn đạo. Làm sao có thể đến phiên một vị lão tú tài, không có chút đạo hạnh nào như hắn. Hắn chậm rãi gật đầu, từ từ mở miệng nói, vậy là, rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Có phải đã đến lúc chọn tân hoàng đế rồi không? Chỉ một câu nói này như chớp giật nổ trong căn phòng tối, khiến người ta kinh ngạc đến mức hồn bay phách lạc. Lão Bộc ngay từ đầu đã không nhịn được, nhưng giờ đây lại ý thức được sự tình quá lớn lao, không dám lên tiếng. Pháp sư áo bào đen bên cạnh tỏ ra lo lắng, thực sự không biết sư phụ của mình đang nói đến điều gì, nhưng nhìn sắc mặt của hắn ngưng trọng, không dám hỏi. Hắn nóng lòng muốn biết, nhưng khi nghe những lời của sư phụ, hắn cũng lập tức bị hù đến nghẹn họng, chân chối nhìn, tim cũng ngừng nhảy trong giây lát. Triều đình không quản sự đã lâu, mọi người đã quen với điều đó. Việc hoàng đế bị lột da từ lâu đã không còn là bí mật, không biết bao nhiêu người âm thầm đàm luận, thậm chí đã trở thành một chuyện lạ, lưu truyền trong dân gian. Nhưng chọn tân hoàng đế, đối với pháp sư áo bào đen, việc này thật khó tưởng tượng được nó lớn đến mức nào. Khác, ta cũng không biết, Lão Bộc lắp bắp, cố gắng nói, ta chỉ biết rằng, lão gia lần này thân mang trọng trách, nhất định phải đi nhậm chức. Thực ra, nếu thời gian đầy đủ, chính là mời vệ thị đến tìm người, nhưng bây giờ lão gia nhà ta không thể kéo dài thêm được nữa. Hay là hãy xin mời đường quan lão gia xuất thủ, mau cứu giúp lão gia nhà ta đi. Đừng nói những điều này nữa, lão gia tử khoát tay, ngăn cản hắn quỳ xuống, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Lão Bộc, nhà ngươi lão gia, sao chỉ thoáng qua một cái đã bị oan hồn quấn thân, chẳng lẽ không có chuẩn bị gì sao? Lão Bộc sốt ruột đáp, để cho ổn thỏa, vốn là đã phái người sang đây xem qua, xác định trong cái giếng kia không có yêu túy, dù là như vậy, để cho chắc chắn, vẫn phải phòng kín lại, kết quả là trên đường đi, không hiểu sao lại bị quấn thân. Mai lão tiên sinh nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía đệ tử của mình. Cái tiểu đường quan kia, nàng đã nói gì? Nàng chỉ nói rằng, cái ân nghiệt lấy mạng là thiên kinh địa nghĩa, ngoại nhân không nên nhúng tay vào. Ngoại nhân không nên nhúng tay vào. Mai lão tiên sinh lặp lại lời này, rồi đột nhiên thở dài thật sâu. Khó trách, ta vừa mới không hiểu, vị quý nhân kia sao lại quản chuyện nhỏ nhặt như thế này. Hà ha, xem ra, mặc dù người ta ẩn mình ở Minh Châu, rất kín đáo, không có bất kỳ giao thiệp nào với phủ thành, nhưng thực ra mọi chuyện vẫn rõ ràng trong lòng người ta. Sự tình Tuyền hoàng đế không thể coi thường, hắn không thể không nhận ra điều này. Hiện tại, có lẽ chính là tình huống nhỏ gặp lớn, cố ý thể hiện thái độ. Vì vậy, kỳ thực lão gia nhà, ta không phải vô tình và phải Tà Túy, mà thực sự có người cố ý nhắm vào lão gia nhà ta. Lão tiên sinh tuy nói, nhưng thực sự cũng chưa hiểu rõ lắm. Chỉ có Lão Bộc lại bỗng dưng đoán ra, trong chốc lát mồ hôi rơi như mưa, mặt tái nhợt, hoảng hốt vội vàng nói, lão tiên sinh, ta ngay cả chuyện như vậy mà cũng đã nói ra, ngài nhất định, chớ nói. Lão tiên sinh chỉ khẽ vươn tay, ngăn cản hắn, người làm này hốt hoảng im lặng, chỉ biết trông mong nhìn chằm chằm. Vị lão tiên sinh này không ngừng buông lỏng rồi lại nắm chặt bàn tay, như thể đang trải qua cực độ dây vò. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên đưa ra quyết định, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lão Bộc, trầm giọng nói, người nhớ kỹ, nếu đã là ý tứ của vị kia, ai cũng không cứu được lão gia ngươi. Lão Bộc nghe vậy, hai mắt mở to, muốn nói chuyện, nhưng bị ngắt lời. Lão tiên sinh thấp giọng nói tiếp, Nhưng nếu như ngươi thật sự lo lắng cho tính mạng lão gia ngươi, nguyện ý mạo hiểm, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống. Ta nguyện ý. Lão bộc cuống quýt quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Nhìn thấy người làm này tỏ ra trung thành tuyệt đối, lão tiên sinh cũng có chút ngừng mi, hạ quyết định, đột nhiên đứng dậy, đi tới chiếc xe, đã mê man đi qua trước mặt quý nhân lão gia. Hắn lật mí mắt, nhìn một cái, rồi dựng mạch môn lên, thử nửa ngày. Sau đó, hắn thấp giọng nói với người hầu kia, nhà ngươi, lão gia bị oan nghiệt quấn thân, mỗi ngày kéo dài, phúc duyên tính mệnh liền cạn dần, ta có thể cấp cho hắn một vật, tạm thời bảo vệ hắn. Nhưng ta không thu tiền của ngươi, chỉ coi ngươi dựa dẫm vào ta mà thôi. Ngươi cần phải lập tức ra roi thúc ngựa, chạy đến 200 dặm bên ngoài Bành Gia Tập, đến phía tây nam thung lũng Cẩu Tử ở Nam Sơn. Tại nơi đó, miếng vải đèn bịt mắt, hãy lục lọi đi lên phía trước. Mỗi khi bên cạnh xuất hiện tiếng cười, ngươi phải quay người hướng về nơi phát ra tiếng cười đó mà đi. Ngay cả việc lừa gạt 5 cái cong, nếu không chết, hãy để lộ miếng vải che mắt. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy một tòa miếu màu đen, hãy quỳ 3 bước vào miếu cầu thần, đem lai lịch của lão gia ngươi, cùng với việc sắp đi nhậm chức kể rõ ràng. Nếu trong miếu, tượng thần mở miệng nói chuyện với ngươi, thì nhà ngươi lão gia sẽ có một chút hy vọng sống. Còn nếu đối phương muốn đòi hỏi tế phẩm gì đó, như tam sinh huyết thực, ngươi cũng không cần nhấc lên, chỉ cần trực tiếp nói một sự kiện, có lẽ có thể đánh động nó. Trong những lời nói liên tiếp đó, có rất nhiều chỗ quái dị. Nhưng khi thấy lão tiên sinh nói một cách trịnh trọng, lão bộc này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cố gắng ghi nhớ những điều này. Đợi lão tiên sinh nói xong, trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lão tiên sinh, đã thấy lão đứng dậy, trở về trong nội đường, tựa hồ như không hề nói gì. Đến cả cửa nội đường cũng đã đóng lại, lão bộc này phản ứng một hồi lâu, mới chợt hiểu ra, lúng túng đứng dậy, tiến về phía tiệm cầm đồ, ánh mắt quét qua. Liền tùy tiện cầm một kiện bài vị, nhanh chóng đi ra, nhét vào tay nhà lão gia của mình. Trong toàn bộ quá trình, ngay cả trưởng quỹ trong tiệm cầm đồ cũng không chú ý đến hắn, như thể không nhìn thấy gì cả. Sau đó, lão bộc này liền nhìn sang mấy người hầu bên cạnh, hung hăng trừng mắt họ, ra lệnh cho bọn họ chiếu cố tốt lão gia, rồi tự mình lột xuống một thớt kéo xe ngựa, nhanh chóng đi ra ngoài. Nghe thấy một trận tiếng vang, hắn đã xa xa ra khỏi ngõ nhỏ. Người trong viện bị khí tức thần bí này làm cho trong lòng run rẩy, ai cũng không dám nói lớn tiếng. Chỉ có pháp sư áo bào đen này liên tục tiến vào nội đường. Hắn thấy lão tiên sinh đang quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về phía trên những tượng thần u ám không rõ, dập đầu cầu khấn. Sau một lúc lâu, lão mới đưa tay nắm 3 nén hương, cẩn thận cắm vào trong lư hương. Đến lúc này, hắn mới sốt ruột hỏi tiên sinh, vậy vị quý nhân lão gia này có đáng giá để cứu hay không? Nhưng không phải chỉ nhìn hắn, cũng không phải chỉ nhìn thân phận của vệ gia cô gia. Mai lão tiên sinh lúc này đứng dậy trên bồ đoàn, mới chậm rãi nói ra, chỉ có điều, không nên để ta đi cứu, ngươi càng không thể cứu dậy nổi. Hiện tại, toàn bộ Minh Châu, cùng các địa giới xung quanh, duy nhất có khả năng cứu được hắn chỉ có cái người màu đen, trong miếu cúng bái mà thôi. Pháp sư áo bào đen đã đoán ra, nhưng thật sự không dám xác định, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta từng nghe tiên sinh nói qua, bên trong miếu kia, cúng bái chính là. Lão gia tử trong hẻm Mai Hoa trầm, mặc một lúc lâu, mới lên tiếng thật thấp, ngũ sát thần, khi nghe đến lời này, pháp sư áo, bào đen đột nhiên kinh hoàng, run rẩy nói, cấp độ kia lại hung ác, lại lệ, lại không có quy củ, sao dám mời hắn tới? Không thể nào. Lão gia tử trong hẻm Mai Hoa khoát tay, rõ ràng, ông ta còn hiểu rõ hơn đồ đệ về những hậu quả khi mời người này, nhưng cũng chỉ thở dài, nói, nếu muốn bảo vệ mạng sống của hắn, cũng chỉ có thể thông qua loại biện pháp này mà thôi. Đây là lão tú tai, sửa lại thiên mệnh vậy. Hóa ra, đây chính là cái mà những thế gia lão già cùng cái gọi là đường quan rắn chuột một ổ. Việc này không liên quan gì đến hắn, lúc đầu, hồ ma không có ý định nhúng tay vào chuyện của nàng và vị phụ tâm lang trong cái giếng âm tí kia. Dù sao, giữa hắn và nàng đã có ân oán, giờ lại thấy liên lụy đến đường quan hay thế gia, thì hắn càng không có hứng thú. Hắn vẫn phải cẩn thận. Hiện tại, trong mắt hương thân ở trại Đại Dương, hắn chính là có tiền đồ. Dù sao hắn cũng là tiểu quản sự của huyết thực bang, mà nếu biết hắn thành trưởng quỹ, thì quả thật là được trời. Tuy nhiên, với địa vị đã leo cao, kiến thức cũng rộng hơn, trong lòng hắn thật sự bắt đầu cảm thấy áp lực. Trước đây, khi hắn làm trưởng quỹ trong Hồng Đăng Hội, hắn có thể đi ngang ở Minh Châu với cảm giác tự do. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại thì lại khác. Lúc đó, tâm tính của hắn theo lối kết hợp với đại ca, chỉ đơn giản là làm một khung, rồi cùng nhau đánh đối phương chạy trốn trong rãnh nước bẩn. Hắn cảm thấy mình không sợ ai cả. Trong thành, có gì khác biệt về bản chất đâu. Giữa người với người, khoảng cách xa nhất không phải là núi non sông ngòi, mà chính là cấp độ. Núi non sông ngòi có cơ hội để gặp lại, nhưng khoảng cách cấp độ thì khi gặp nhau, họ sẽ hoàn toàn không quen biết. Dĩ nhiên, việc quan tâm những điều này cũng chẳng có ích gì, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Từ khi trở về từ Chu Môn Trấn, Hồ Ma đã đặt sự chú ý của mình vào việc tu hành trong nhập phủ. Từ trước Tết đến giờ, hắn đã chuẩn bị cho việc nhập phủ, và đến nay, thời gian chuẩn bị đã không ngắn, nhưng cảm giác của hắn vẫn chỉ có một từ, chậm, thật sự là quá chậm. Việc luyện sống thủ lĩnh cần sự chú ý tỉ mỉ như một sợi chỉ cần sai sót một chút, sẽ dẫn đến tình trạng thảm khốc. Dù có bản mệnh linh miếu bên trong tượng thần chiếu rọi, khả năng đi sai đường cũng không cao, nhưng chỉ cần mài giũa lại cũng mất nhiều công sức, tốc độ này không thể chấp nhận được. Nếu phải so sánh, việc luyện sống thủ lĩnh này khó khăn gấp 10 lần so với luyện sống trái tim trước đó. Mà nếu thủ lĩnh đã chậm như vậy, thì thần hồn lại sẽ như thế nào? Hắn không khỏi nhớ đến Quý Đường, nghiên cứu cẩn thận những kinh nghiệm nhập phủ của hắn. Khất Nhi Bang Bang Chủ là người thực sự nhập phủ thủ tuế nhân, mà hắn chỉ mất 5 năm để đi vào nơi này. 2 năm trước, hắn phải đi khắp nơi để thu thập tài sản, chỉ vì để phối hợp với hai ngọn đèn có thể phân biệt và giết chết thủ lĩnh, đồng thời giúp mình tránh khỏi việc sinh hồn biến thành tử hồn. 2 năm này cũng là lúc Khất Nhi Bang nổi lên, gây ra nhiều án lớn, không còn cách nào khác. Hắn lúc đó cần tiền bạc và các loại bí dược để phối trí cho ngọn đèn. 2 năm trước, sau khi phối xong ngọn đèn, hắn đã dốc lòng tu hành suốt 3 năm để thôi mẹ nuôi và các nàng tại giang hồ không làm sằng làm bậy. Ròng rã 3 năm, hắn mới thành công nhập phủ. Thế nhưng, hắn đã tiêu hao hết huyết thực và bí dược các loại, số lượng không thể kể xiết. Những vật này đều có thể nhìn thấy trong bút ký mà hắn để lại từ khi bị sư hồn. Thậm chí Hồ Ma cũng biết rằng, để nhập phủ, hắn đã góp nhặt từ Khất Nhi Bang trong mấy năm qua, chuẩn bị những thứ cần giao cho bề trên, đều dùng trên người mình. Có thể nói, hắn đã tiêu tốn toàn bộ bình nam đảo của Khất Nhi Bang để nuôi dưỡng chính mình. Bởi vậy, có thể thấy rằng, để nhập phủ, thời gian, huyết thực, tinh lực, thậm chí vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng giờ đây hắn đang ở đâu? Chỉ vì bớt đi hai ngọn đèn, nên thời gian đã bớt đi 2 năm. Hơn nữa, với bản mệnh tượng thần chiếu rọi, hắn cũng bớt đi rất nhiều đường quanh co liên quan đến huyết thực. Hồ lão gia hiện tại lo lắng nhất chính là điều này. Trước đó không lâu, hắn đã mang động tử Lý gia về huyết thực để đưa cho người khác xem. Cái khối nhỏ huyết thực ấy, ngay cả Từ Hương chủ cũng phải kinh ngạc, nhưng thật không dám xác định, nên đã tìm đến một vị lão cung phụng quen biết để nhờ giúp đỡ. Đó chính là lão Bản Tính, người đã thiếu Hồ Ma 120 viên huyết thực hoàn. Lão đầu tử này giờ đây cũng quen với Hồ Ma, ghé vào tay hắn xem xét, lập tức giật mình, thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi nắm ngay thái dương, trái xem phải xem, càng lúc càng hoảng hốt. Từ đâu mà có? Hồ Ma liền cười nói, trên đường đi, ngươi nhìn xem chuyện này là sao, bởi vì đây là đồ vật của động tử Lý gia, thật ra không sợ người khác truy hỏi nguồn gốc, cho nên hắn dám đùa như vậy. Dĩ nhiên, bản thân hắn có 2 giỏ đồ vật, đó tuyệt đối không thể nói cho người bên ngoài biết. Chỗ nào nhặt được? Lão Bàn Tính lập tức kích động, nghiêm túc nói, ngươi dẫn ta đi, ta cũng muốn nhặt một chút. Hồ Ma nghe mà cảm thấy mơ hồ, không đúng, không phải là nhặt, mà là những thứ này vốn thuộc về ta. Lão Bàn Tính nghiêm túc, lớn tiếng nói, bây giờ Thanh Y Bang đã bị ta xử lý, trong Minh Châu Phủ này, huyết thực khoáng đều là của ta Hồng Đăng Hội, nhất định phải tìm ra cái đồ chơi này từ đâu trong mỏ mà ra. Hồ Ma thấy hắn chăm chú như vậy, cũng chỉ đành cười nói, vậy thì phiền phức, đây chính là chỗ khác để nhặt, cái đó cách xa không? Lão Bàn Tính có chút tiếc nuối, nhưng vẫn còn hy vọng, hỏi, nếu không xa, cũng có thể là của Tà Hồng Đăng Hội, cũng không tính là quá xa. Hồ Ma nói, ra roi thúc ngựa mà đi, khoảng 20 ngày là sẽ tới được. Lão bản tính lập tức tiếc nuối đứng dậy, nhìn Hồ Ma không giống như đang nói dối, nói, vậy thì thật đáng tiếc, đây không phải là đồ vật bình thường, chỉ có loại huyết thực khoáng tốt nhất mới có thể cắt ra. Chúng ta ở đây cắt huyết thực, tại sao phải luyện thành huyết thực hoàn mới có thể ăn? Bởi vì dù sao cũng hơi dơ bẩn, luyện qua rồi sẽ tốt hơn, mà cái này chỉ cần cắt bỏ là có thể ăn ngay. Kỳ thực, Hồng Đăng Hội hàng năm cũng có thể cắt ra ngần ấy đồ vật, chỉ tiếc rằng bọn ta không thấy được. Thậm chí ngay cả lão gia Phân Hương và hộ pháp đại nhân cũng chưa chắc đã có thể hưởng dụng. Nói trắng ra là ta phúc phận không đủ, chỉ có những lão gia quý nhân trong các thế gia mới có tư cách hưởng thụ loại thượng phẩm huyết thực cung cấp nuôi dưỡng này. Hồ Ma nghe vậy thì ngạc nhiên, huyết thải tuế chẳng phải chính là thứ tốt nhất sao? Đúng vậy, huyết thải tuế đương nhiên là thứ tốt nhất. Lão bàn tính cười hai tiếng rồi nói tiếp, nhưng trong đại trạch viện, đeo vàng đeo bạc, cùng bên ngoài gánh hàng đổ dạ hương, vừa đến năm tháng liên xong, đều không thể mặc lên, nếu không có gì để nói, cũng đều là người. Nhưng giữa người với người, làm sao có thể giống nhau? Cái này huyết thực, phần chất lượng còn phân địa phương nữa. Bọn ta bên mình châu phủ, chỉ có huyết thực tốt từ lão Âm Sơn. Không chỉ huyết thực, thiên tài địa bảo cũng nhiều lắm. Chỉ tiếc, Hồng Đăng Hội chỉ có thể hái cắt ở mấy sơn bắc này, còn những nơi sâu hơn thật sự không dám đi. Hồ Ma nghe xong cũng hiểu được, 800 dặm lão Âm Sơn, địa phương ấy thật lớn, không biết giấu bao nhiêu đồ tốt. Ngay cả huyết thực bang cũng không dò ra nhiều như vậy. Quay đầu, hắn lại muốn tìm Sơn Quân để tâm sự. Khi xác định trên tay mình có đồ tốt, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Hắn cười nói, thật sự là đồ tốt, nếu có thể có một giỏ thì tuyệt quá. Ngươi còn muốn một giỏ? Lão bản tính vô thức thăm dò vào trong lồng ngực của mình. Ta có khối này là có thể. Khá lắm, sổ sách còn chưa có, lại dám nhớ thương. Hồ Ma một tiếng đoạt lại, nghĩ thầm, trời, đến huyết thực khoáng, khẳng định phải cùng lão bàn tính thật tốt về một khoản. Vô luận như thế nào, tự mình ngã tạm thời không cần phải lo lắng giai đoạn nhập phủ huyết thực. Chỉ là cái này nhập phủ cần thời gian, nhưng vẫn có chút khó khăn. Chẳng lẽ hắn cũng thật sự muốn chịu khổ 1-2 năm mới có thể bước qua bậc cửa đó? Trong lòng luôn cảm thấy không nỡ, hay là nghĩ đến phải nhanh một chút. Lúc nhàn rỗi, hắn lại đem lần trước quý đường nhập phủ kinh lịch cẩn thận nghiên cứu qua mấy lần, rồi phát hiện ra một mấu chốt. Khất Nghi Bàng, bàng chủ quý đường, vì nhập phủ đã phải trải qua 3 năm làm việc thầm lặng, nhưng cũng không hoàn toàn thuận lợi. Tại năm thứ 2 hắn làm thủ lĩnh, đã trải qua một trận ác chiến. Khất Nghi Bàng dù sao cũng là thương thiên hại lý, đã làm quá nhiều chuyện ác, thường xuyên có những oan hồn không cam lòng tìm bọn hắn đòi mạng. Chỉ có điều, người trong Khất Nghi Bàng đều có môn đạo, nên những oan hồn này họ không để vào mắt. Nhưng nhiều chuyện rốt cuộc cũng có những bất ngờ xảy ra. Đã từng có oan hồn báo thù vô vọng vào ban đêm khóc lóc kể lể, bị một vị dạ du thần Ô Mỗ Mỗ nghe thấy. Nàng ấy vì bị ảnh hưởng của hương hỏa liền muốn can thiệp vào việc này. Khi tìm đến Khất Nghi Bàng gặp phiền phức, hắn lại thất bại. Quý đường không dễ dàng thu thập, một phen ác chiến đã giết Ô Mỗ Mỗ dưới tay một vị thắp hương, sau đó chạy thoát. Dĩ nhiên, quý đường cũng không chịu nổi, suýt chút nữa thì mất mạng, vốn coi như tổn thất lớn, nhưng không ngờ rằng, sau đó phát hiện mình trốn thoát, tiến độ lại lập tức tăng lên không ít, lại còn thu về kiếm được. Chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc cho quý đường. Vì vậy, khi bị sưu hồn, hắn mới giao phó điều này ra, chẳng lẽ lại bị công đường truy sát, ngược lại sẽ khiến tiến độ tăng nhiều hơn. Hồ Ma nghĩ lại chuyện này, không khỏi cảm thấy tâm động. Cái Ô Mỗ Mỗ này là ai? Ta cũng nên đi tìm xem sao. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Tu hành tiến độ dĩ nhiên là quan trọng, nhưng an toàn cũng trọng yếu. Và lúc quan trọng, khi nhập phủ, đi trêu chọc công đường này thật sự quá nguy hiểm. Trong khi Hồ Ma đang lo lắng cho việc mình nhập phủ, 300 dặm bên ngoài, tại một chỗ quanh năm mây đèn, dày đặc trên núi, lão Bộc Hoài Nam vệ thị giờ đây cũng đang men theo con đường núi gập ghềnh, che ánh mắt mình, tìm tòi đến một nơi thờ tự kỳ quái. Hắn suốt dọc đường nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy xung quanh có những tiếng cười quỷ dị không ngừng, còn có vô số tay vươn ra kéo lấy góc quần của mình, tạo nên đủ loại cảm giác kỳ lạ. Hắn sợ rằng trong lúc vô tình sẽ mất mạng. May mà vận khí không tệ, cuối cùng cũng thật sự đến được nơi đó. Khi hắn bỏ miếng vải đen che mắt ra, lòng hắn chợt run rẩy. Dù con đường này vất vả đáng sợ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người đến bái thần. Hôm nay mở mắt ra, lại phát hiện mình tiến vào ổ thổ phỉ. Trước mắt, hắn là một ngôi miếu với tường đen. Trước miếu có một cái lư hương to lớn, nhìn như bằng đồng, trên đó có chút chất sền sệt, phảng phất là vết máu. Bên trong miếu, có một thân thể màu đen, đầu sinh năm đầu, trông dữ tợn và đáng sợ như một ác thần. Hắn nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một ngọn núi hoang, khắp nơi bay lượn mùi máu tanh, không khí hoang vu và âm trầm. Chỉ có những tảng đá quái dị và những cành cây khô héo của thụ quỷ mộc với những nhánh treo lủng lẳng, lay động theo gió như thể treo những mảnh thịt và da. Điều quan trọng nhất là trước miếu có vài hàng giá gỗ to lớn, trên đó chất đầy những vật thể bị lột ra, sắp xếp ngay ngắn từng hàng. Trên mỗi vật đều có biển chỉ dẫn, phân biệt bằng những chữ cùng xương nát, thả bó đuốc, không ao ước dê. Lão Bộc đã chuẩn bị đủ mọi thứ, nhưng vẫn bị che mắt. Hắn cũng cả gan lục lọi một chút, nhưng khi mở mắt ra, hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Hắn tự hỏi, ta đang bái người hay là đang bái quỷ? Vị lão Bộc nhà vệ này, dù đã trải qua bao nhiêu việc đời, lớn nhỏ hương hỏa miếu thờ, không biết đã bái qua bao nhiêu, nhưng giờ phút này mở mắt ra, lại thấy cảnh vật kinh sợ, nhất thời quên cả lời nói. Theo lý thuyết, nơi này là dành cho khách nữ, đã nói có thần minh trông coi, không nói mưa thuận gió hòa, cũng nên bảo đảm cả người lẫn vật bình an. Nhưng hôm nay vừa mở mắt, hắn nhìn thấy cái gì mà giống như đã tiến vào địa phủ. Từ lúc bước vào nơi này, hắn vẫn chưa thấy người nào, chỉ có những phòng ốc sụp đổ và cỏ dại hoang vu, những cỏ thưa thớt xương khô giữa đất. Giờ phút này, nơi đây đúng là cỏ hoang cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một mùi tử khí cuồn cuộn, làm cho hắn bức bối. Hắn nhất thời phản ứng, không kịp, quên cả việc nói. Bên tai lại đột nhiên vang lên vô số tiếng cười quái dị. Những tiếng cười ấy dường như đã chờ hắn mở mắt để phản ứng, đắc ý, tham lam và cổ quái không dứt vang lên quanh hắn. Tiếng cười dẫn dắt chung quanh, phảng phất như không có đồ vật nào mà không đang cười. Chung quanh, trên những ngọn cây, treo đầy những mặt người khô cạn đang cười. Vô số bóng dáng mờ ảo cũng đang cười, nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng. Trước mặt hắn, trên kệ, cái đồ vật trần truồng treo đẫm máu, giống như đang cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào hắn mà bật cười. Trong tiếng cười ấy, lòng người không khỏi cảm thấy sợ hãi, thanh âm vang lên, thế mà còn có đưa tới cửa. Đáng tiếc già, chỉ có thể làm tha bó đuốc cũng không sao, cũng may tươi mới. Cốt nhục gân nói, vừa vặn nhắm rượu, giữa những lời thảo luận tinh mị, lão Bộc chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy. Bên cạnh gió lạnh từng trận đánh vào xoáy, phảng phất như vô số bàn tay đang nhào nhào hướng về phía hắn nắm lấy. Mà ở phía sau lưng, những cành cây khô héo quái dị dường như sống lại, từng chút đưa về phía lão Bộc này. Người làm này đã trải qua nhiều việc đời, nhất thời chỉ cảm thấy mình đã rơi vào quỷ ô à. Nhưng khi hắn gần như bị nỗi sợ hãi này dọa cho mất đi, bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, phản ứng lại, đột nhiên hướng về phía trước hắc miếu, quỳ xuống dập đầu thật mạnh, đồng thời trong miệng kêu to, hai an vệ thị bộc bái kiến lão gia, cầu lão gia cứu mạng. Theo cúi đầu này, chung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, những cành nhánh đưa về phía lão Bộc đều dừng lại, bóng dáng tán loạn xung quanh cũng như biến mất không thấy gì nữa. Người, một âm thanh trầm thấp vang lên, lão Bộc cúi thấp trán xuống đất, không dám ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được âm thanh ấy dường như đang vang lên ngay trước mặt, cùng với tiếng lộc cộc và mùi thịt nồng nặc. Cầu lão gia nhà ta cứu mạng, âm thanh trầm thấp lại cất lên, mang theo chút cười, người quả thật biết chọn nơi, lão gia nhà ta đúng là am hiểu nhất về cứu mạng. Ngay bên cạnh, cũng có vài âm thanh vang lên, mọi người đều cười ha hả, đó là đương nhiên, lão gia giỏi nhất trong việc đó, nhân thế gian khổ, không bằng vãng sinh, bỏ đi cái thân xác thối tha, lưu lại chân linh nơi đây. Tiếng cười râm ran vang lên. Hi hi ha ha, giờ đây, lão gia tuy không còn y phong, nhưng bị người ta xem nhẹ, một người hầu dám đến bái kiến lão gia đấy. Người hầu cúi đầu quỳ, cảm giác như có đao sắc cắt vào người, hắn hoảng sợ đến cực điểm. Bỗng dưng hắn tỉnh ngộ, liều mạng kêu lên, lão nô chỉ là vài lượng thịt nát, không đáng gì, chỉ nguyện xin một huyện hương hỏa, để cung phụng lão gia. Một huyện hương hỏa, nghe đến câu nói này, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, không khí quỷ dị tiêu tán đi không ít, âm thanh quái dị kia cũng biến thành một người nam tử trung niên nghi hoặc. Ngươi chỉ là một người hầu mà có thể có một huyện hương hỏa, trước mặt Ngũ Sát lão gia, ngươi phải cẩn thận đấy, nói sai sẽ mất đầu. Ngũ Sát lão gia, trong miếu này thờ chính là Ngũ Sát lão gia. Lão Bộc trong lòng hỗn loạn, cố gắng quỳ xuống, lớn tiếng nói, tôi không dám, lão nô tất nhiên không thể làm gì, nhưng lão gia nhà ta lại có biện pháp. Hắn đã được cử đi, trước đây hướng Lê Viễn huyện nhận chức, nhưng giờ đây bị tà túy quấy nhiễu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lão nô đến gặp cao nhân chỉ điểm, cố ý đến bái Ngũ Sát lão gia, cầu mong lão gia cứu mạng, nguyện phụng thờ lão gia hương hỏa. Nghe thấy lời này, xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn, bầu không khí không còn hỗn loạn, nhưng vẫn âm lãnh. Lão nô biết mạng mình chỉ như chiếc lá trên cành, sợ hãi không dám thở mạnh. Đột nhiên, hắn nghe một thanh âm vang lên, ngẩng đầu lên, hắn thân thể chấn động, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, đôi mắt vì sợ hãi mà không dám mở ra. Cuối cùng, có một cỗ lực lượng thúc đẩy, từ từ nhìn về phía trước. Khi hắn vừa nhìn, trong lòng liền giật mình, trước đây, khi bịt mắt đi tìm, hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là người, phảng phất vô cùng náo nhiệt, bên cạnh kẹp nhanh, vô số bàn tay hướng về phía thân thể hắn. Khi vừa mới cúi đầu chạm đất, hắn cũng cảm thấy chung quanh là những vật không rõ ràng, khiến cho thần kinh hắn căng thẳng. Nhưng giờ mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình vẫn còn trên núi hoang, trước miếu màu đen, hai bên giá gỗ đều là những mảnh huyết nhục đỏ tươi, máu tươi chảy xuống từ giá gỗ, từng giọt trượt xuống mặt đất. Tại trước miếu, ở giữa giá gỗ, có năm người dáng vẻ cổ quái, hoặc đứng, hoặc ngồi. Bọn họ mặc những bộ áo bào khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung là trên đầu. Mỗi người đều cắm một nhánh hương, tỏa ra sương mù, và hương đó luôn luôn được đốt. Nhánh hương này cắm trực tiếp vào đầu bọn họ, hòa quyện cùng huyết nhục. Khói hương bay lên rồi tiến vào trong miếu, gắn liền với tượng thần quái dị bên trong. Người đang trò chuyện với hắn là một nam tử trung niên mặc hắc bào, cầm trong tay một thanh đào. Hắn đứng ở giá gỗ nhỏ cuối cùng, đang làm một công việc lột da. Đào pháp của hắn thành thạo, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, mà vật bị hắn lột da không ngờ vẫn còn sống, đôi mắt nhanh chóng chuyển động. Kề bên nam tử lột da là một người phụ nữ nông thôn, áo quần rộng mở, đang cho con bú, biểu lộ trên mặt giống như cười mà không phải cười. Bên cạnh đó có một người nữa vác trên vai một thanh liêm đào, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào lão bộc gầy com, người nam nhân dài nhỏ. Hai người khác thì một người ngồi trên mặt đất, trong miệng cắn xé một cái chân mập mạp, còn một người cầm một con diều, mặc áo quần xanh đỏ loe loẹt, trên mặt vẽ hai vệt má đỏ, nhìn dáng vẻ cực thấp, không có nét trưởng thành của trẻ con. Đây là những người thắp hương trong miếu, lão bộc chỉ dám nhìn bọn họ một chút, rồi lại cúi đầu xuống, cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn là gia đình giàu có, đã từng thấy qua không biết bao nhiêu chuyện đời, nhưng chưa từng gặp phải những cảnh tượng quái dị như thế này, giống như tà túy hơn là người thắp hương. Chủ nhân nhà ngươi thật sự nguyện ý hiến một huyện hương hỏa, cung phụng cho nhà ta Ngũ Sát lão gia? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, như thể mọi vật trong miếu cũng đồng thời mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Ta, chủ nhân nhà ta. Lão Bộc Dũng cảm lấy can đảm, cố gắng giữ cho thanh âm của mình không rung động, trả lời trầm thấp, chính là Hoài An vệ thị cô gia, 20 năm trước chúng tú tài, hiện tại được cáo thân, đang muốn về Lê Viễn huyện nhậm chức, vốn chính cần công đường lão gia phủ hộ. Vừa nói, hắn vừa mang ấn hẻm mai hoa lão gia tử phân phó, từ từ nói về tương lai. Ha ha, hắn chưa dứt lời, một âm thanh khác lại vang lên, âm trầm. Vậy ngươi có thể rõ ràng, lão gia nhà ta nhất là thiện tâm, nhưng bất luận đến nơi nào, nơi đó phúc phận lại không nhất định chịu đựng được. Lão Bộc lập tức nói, chủ nhân hiện tại đang ở Minh Châu, còn xin Ngũ Sát lão gia ngàn vạn khai ân, hộ chủ nhân nhà ta chú toàn. Minh Châu, năm người này nhìn nhau, đột nhiên đồng thời bật cười đứng lên. Lão gia vốn đang chuẩn bị đi Minh Châu xử lý việc vui, bây giờ đúng là đuổi theo một khối. Bọn họ cười, nhưng trong tiếng cười lại như có thêm một tiếng cười thứ sáu, ngày càng vang dội, dường như tiếng cười của họ cũng bị át đi. Hình chú 10 lần, sát chú 10 lần, gia chú 10 lần, thủ tuế nhân môn đạo tiến độ không thể lấy được xảo. Cái đó trấn tuế thư phía trên bản sự lại không thể rơi xuống. Trước đó Hồ Ma đã định ra cho mình 3 điểm trọng yếu, định lực sĩ, chú thuật và trấn vật. Trải qua mấy tháng nay, hắn đã học được cách làm từ rơm dạ, khí hậu, bóp tượng đất, xé giấy dính. Tay nghề của hắn càng lúc càng thuần thục. Thời gian trôi qua, hắn dần dần có những trải nghiệm sâu sắc, minh bạch được hiệu quả khác nhau của các loại vật dẫn. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng các chú thuật. Trong trấn tuế thư có 4 loại đại chú, hình, sát, gông, tiêu. Hắn đã từng sử dụng hình chú và sát chú. Giờ đây hắn học thêm về gia chú, còn tiêu chú thì quá thâm ảo, hắn cảm thấy bây giờ học sẽ còn sớm. Dĩ nhiên, để nhớ thật kỹ 3 loại chú này, niệm động chú lên, hắn cần phải khổ công luyện tập. Một ngày nọ, hắn luyện một vòng đại xuất bi thủ, trên đường về điển trang, hắn lẩm nhẩm niệm hình chú nhiều lần. Về tới điển trang, hắn cảm thấy khăn nóng vắt qua tay, liền kéo lấy thân thể mệt mỏi thiếp đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận âm phong thổi vào mặt. Hắn mơ màng, phát hiện mình đã ngồi dậy trên giường. Hắn nhìn chăm chú về phía trong phòng, thấy dưới ngọn đèn mờ mịt, có một bóng dáng quỳ gối, khóc sướt mướt. Hồ Ma giờ đã khác xưa, lúc này có thể dễ dàng đọc lên hình chú. Dũng khí cũng tráng, hắn không còn sợ hãi, chỉ lạnh giọng quát. Người là người phương nào, dám đến tìm ta ở nơi này? Cái bóng quỳ gối trước giường, trong tiếng khóc sướt mướt, nói. Ân công giờ đây bản lãnh lớn, lại không nhớ rõ hàng xóm láng giềng trước kia. Trước đây, ta bị nhốt ở đáy giếng, chính ân công đã khuyên ta dọn nhà, đưa ta đến ven đường, nhờ đó ta mới có thể canh chừng người phụ tình kia, tìm hắn đòi lại những gì đã mất. Nhưng người phụ tình trước kia không còn như bây giờ, hắn đã có chỗ dựa lấn át ta, khiến ta mềm yếu vô lực. Đúng là hắn đã mời ngũ sát thần đến, muốn đánh tả hồn phi phách tán, cầu ân công cứu ta khỏi cái chết này. Ngũ sát thần, Hồ Ma cũng kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, nhưng vừa nghe đến cái tên này, trong lòng hắn bỗng dưng hoảng sợ, như tỉnh lại từ trong mộng. Hắn nhìn về phía trước giường, đã không còn vật gì, chỉ nghe thấy tiếng oan quỷ khóc lóc, tựa hồ còn quanh quẩn bên tai không thôi. Quen biết cũ, ngồi trên giường, Hồ Ma suy nghĩ, trong lòng cũng có chút cảm giác dở khóc dở cười. Hắn đã ném việc này ra sau đầu, chỉ muốn nhập phủ tu hành. Ai ngờ rằng oan quỷ trong giếng lại tìm đến nơi đây để báo mộng cầu cứu. Nói về mối quan hệ, mọi người cũng không có giao tình gì, hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, nàng sao có lý do tìm đến hắn cầu cứu? Chẳng lẽ thật sự không tìm thấy những người khác để làm chủ rồi? Nghĩ kỹ, hắn không khỏi hít một hơi. Thực ra hắn cũng không cần phải quan tâm đến nàng, chỉ là vừa nghĩ đến những lời nàng mới nói, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Quả thật là oan gia ngõ hẹp, những người kia đúng là mời ngũ sát thần chỉ để đối phó với oan quỷ này sao? Theo lý thuyết không đến mức đó chứ. Vệ gia không còn tự xưng là thế gia hay quý nhân, vậy mà ở Minh Châu phủ ngay cả một người có thể trừ tà cũng không mời được, phải trực tiếp xin mời ngũ sát thần. Một hung vật như vậy, đại pháo bắn mũi còn không khoa trương như vậy, không biết những người kia suy nghĩ ra sao mà lại cầu xin điều đó. Dù sao, chỉ bởi vì nghe thấy tên ngũ sát thần, Hồ Ma lại thoáng cảm thấy tâm động. Trong tĩnh thất hắn đã suy ngẫm thật lâu, vì muốn giúp Trương A Cô, hắn đã sớm tính đến việc đối phó với chuyện này, thậm chí còn bàn qua với nhị oai đầu. Nhưng giờ đây, khoảng cách đến ngày Trương A Cô lấy chồng vẫn còn mấy tháng, bản thân hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sự việc khiến hắn có chút xoắn xuýt, đang yên đang lành ngủ ở nhà lại vướng phải việc này. Nếu cứu thì rõ là tự chuốc lấy phiền toái, huống chi việc lớn mà hắn, một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, không chắc đã chịu đựng nổi. Nhưng nếu không cứu, trong lòng lại thấy áy náy, tâm tư không thoải mái. Suy đi nghĩ lại, đây cũng là lần đầu hắn tự mình quyết định cách xử lý một chuyện lớn như vậy. Hắn vốn là thủ tuế nhân không dính vào nhân quả. Đối với thứ trong giếng này, nếu đấu được thì đấu, không đấu lại thì bỏ chạy. Vì thứ đó chẳng thể ra khỏi giếng mà đuổi theo hắn, nên hắn cũng không lo lắng nhiều. Tuy nhiên, lúc đó hắn lại nghe theo cách bà và nhị gia xử sự. nên không đấu với nó mà khéo léo dỗ dành nó rời nhà. Không cần động tay động chân mà vẫn giải quyết được vấn đề. Thế nhưng, việc khuyên nó rời nhà lại dẫn đến chuyện nó ra tay ngăn chặn kẻ phụ tình. Kẻ phụ tình kia sau đó mời ngũ sát thần đến trợ giúp. Và rồi, nó lại xuất hiện để cứu giúp. Cứ thế, một lần hai lượt, cả hai bên đều mắc vào nhân quả với nhau. Hắn nhớ lại lúc trước, tuy có mở lò luyện, nhưng vẫn đi làm việc cho tẩu quỷ nhân, dẫn đến việc hắn dính vào vòng xoáy nhân quả này. Hắn gọi, Tiểu Hồng Đường, Tiểu Hồng Đường ở đó không? Trong phòng, hắn hướng lên xà nhà, trầm thấp gọi hai tiếng, muốn hỏi thử xem chuyện này là thế nào mới xảy ra. Hắn không muốn thấy trên xà nhà không có động tĩnh, tựa hồ Tiểu Hồng Đường đã lén ra ngoài chơi. Hắn lo lắng không biết có nên đốt hương gọi nàng trở về hay không. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác báo động. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, hắn vừa mới tỉnh lại, nhưng giờ đây lại cảm thấy như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc mơ hồ, Tiểu Hồng Đường từ bên ngoài phòng chạy vào, lo lắng nói, Hồ Ma ca ca, Hồ Ma ca ca, mau tới đây. Vừa nói, nàng vừa nắm tay hắn, nói tiếp, Sơn Quân ra ra để cho ta bảo ngươi đi qua đó. Sơn Quân, hắn lập tức trịnh trọng, vừa rời giường vừa nói, chờ ta mặc y phục. Tiểu Hồng Đường nghe vậy, lại run lên, nói, Hồ Ma ca ca, người bây giờ không cần mặc quần áo đâu. Nói gì vậy, đêm khuya ta để trần mà đi qua. Hắn cảm thấy điều này thật hoang đường. Nhưng khi vừa quay đầu lại, hắn bỗng cứng người, nhìn thấy mình vẫn đang yên ổn nằm trên giường, chăn mền đắp ngay ngắn. Hắn vội vàng cúi xuống nhìn, thấy thân thể nhẹ nhàng, trạng thái hơi mờ ảo. Trên người hắn vẫn mặc bộ áo choàng màu đen bình thường nhất ở điền trang. Bên hông buộc thanh đai, trên chân vẫn còn mang đôi giày sợi đài. Không mau tới sao, trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, bỗng nghe thấy một âm thanh ôn nhuận từ không xa. Hồ Ma theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy được cửa sổ bên ngoài, cách nơi này tối thiểu có 20 dặm. Lão ông Sơn đúng là đang từ từ kéo kéo đến gần. Hắn thấy một đoạn gốc cây già, và trên núi, Sơn Quân đang ngồi trên gốc cây, nhàn nhạt nhìn hắn. Tiểu Hồng Đường cũng nắm tay Hồ Ma, muốn dẫn hắn đi qua. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hồ Ma định đi theo, nhưng đột nhiên phản ứng lại, kéo tay Tiểu Hồng Đường và nhìn kỹ. Khối vải xanh vẫn còn đó, nhưng vẫn được cột thành một cái nơ bướm có chút xấu. Nhìn dáng vẻ thì đúng là thật. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tiểu Hồng Đường đi ra ngoài, hoặc nói, giống như là tung bay, như gió, bên tai, chỉ nghe thấy một trận gào thét. Hết thảy trước mắt biến hóa, liền đã đến được lão âm Sơn, ngồi trước mặt Sơn Quân trên gốc cây. Sơn Quân cũng quay đầu nhìn hắn, nhận thấy hắn vừa mới xem xét động tác tay của Tiểu Hồng Đường, không khỏi cười nói, quả thật là cảnh giác, nhưng ở trước mặt lão âm Sơn, còn có ai dám thay đổi hình dạng của ta để hại ngươi sao? Theo ta đi, có chút chuyện khẩn yếu, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Hồ Ma vội vàng gật đầu đáp ứng, chỉ là đối với trạng thái hiện tại của mình, hắn thực sự cảm thấy hơi kinh ngạc. Đó cũng là ngươi trong lúc học bản lãnh, đã chịu khó bỏ ra thời gian, âm khí tẩm bổ thất khiếu, nếu không, ta gọi ngươi tới cũng sẽ không được, Sơn Quân nói. Rồi từ trên gốc cây đứng lên, khi Hồ Ma nhập vào thân thể của mình trong lão âm Sơn, hắn chưa bao giờ thấy hắn đứng dậy, nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn đứng lên, thân thể như thể không ngừng cao lên, đến mức hắn phải ngẩng đầu lên nhìn. Sơn Quân cũng đang quan sát, dường như đang khống chế thân thể mình, có chút lung lay, rồi mang theo Hồ Ma, bỗng nhiên bước vào trong lão âm Sơn, phảng phất chỉ trong chớp mắt, nhưng tựa hồ đã đi rất lâu, hắn bỗng dừng lại, chỉ tay về phía trước và nói, ngươi nhìn. Hồ Ma vội vàng nhìn theo và thấy ở chân núi là một thôn xóm. Hắn không biết thôn này nằm ở vị trí nào trong lão âm Sơn, chỉ thấy thôn nhìn có vẻ bình thường, chỉ khoảng 20-30 gia đình, chủ yếu là nhà tranh cỏ tường, nhìn có chút đơn sơ khốn cùng, chỉ là người trong thôn lại có vẻ lương thiện và nhiệt tình. Bên ngoài mỗi nhà đều nuôi heo béo tốt, đang có một người phụ nữ vác trên lưng một hài tử, mặc bộ quần áo thô kệch, đứng trước một gia đình và gõ cửa. Trông nàng có vẻ rất mệt mỏi, hướng vào trong gọi, trong nhà có ai không? Ta là một phụ nhân đi đường, tìm nơi nương tựa thân thích, đến đây thì vừa đói vừa khát, trong người cũng không có tiền bạc, xin người hảo tâm cho ta một chén cháo ăn, ta không sợ đói, nên lo cho bụng của hài tử. Hồ Ma thấy cảnh tượng ấy, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Sơn Quân, nhưng Sơn Quân chỉ ra hiệu cho hắn nhìn tiếp. Độc thân phụ nhân lại còn mang theo hài tử đi đường, thật khó khăn biết bao. Chẳng lẽ đây là kẻ hại người? Khi trong lòng Hồ Ma còn đang suy nghĩ, cánh cửa của gia đình kia mở ra, hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng mời người phụ nữ mang theo hài tử bước vào, rồi gọi với vào trong nhà. Khách đến rồi, bà nương, thêm chút nước, dưới bếp bỏ thêm hai thanh củi, tiếp đãi người ta ăn một bữa cơm no. Tình huống diễn ra không giống như Hồ Ma dự đoán, đây thật là một gia đình tốt bụng. Thấy người phụ nữ tội nghiệp, họ không chỉ mời nàng ở lại ăn cơm, mà còn nấu thêm một nồi cháo lớn. Sau đó, họ mời nàng ngồi xuống và gọi ba đứa con trai khỏe mạnh của mình cùng ăn. Dù gia đình họ trông không giàu có, nhưng cả nhà đều khỏe mạnh, đó thật là phúc khí. Người phụ nữ ăn cháo, mặt đầy vẻ biết ơn, vừa ăn vừa nói: "Đại ca, đại tẩu thật tốt bụng, trong thôn này thật là có phúc lớn, cháo thơm, nước ngọt, đại nhân vô bệnh vô tật, tiểu hải tử cũng khỏe mạnh, phong thủy trong thôn này thật tốt." Người trong thôn nhà cười đáp: "Đúng vậy, trong thôn này tuy không giàu có, nhưng mọi người đều khỏe mạnh, không bệnh tật, thế là tốt rồi." Người phụ nữ lại tán dương thêm: "Nhưng ta thấy trong thôn không có giếng, nước từ đâu mà dùng?" "Ở phía tây, trong khe núi." Người trong thôn đáp lại, cười nói: "Nước suối trong khe rất tốt, bốn mùa không cạn, nước ngọt lắm, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Người khi lên đường, nhớ mang theo ấm nước suối. Ta sẽ cho người thêm ít mễ, để hải tử không bị đói trên đường." Phụ nhân thiên ân vạn tạ, được người trong thôn tặng cho hai thanh mét, còn có một cái hổ lô. Quả thật, nàng mang theo hải tử, lần theo chỉ dẫn, đi tới trong khe núi, thấy được dòng suối ảo ạt chảy ra. Nước suối này chảy thành một đầm, lúc nào cũng đầy, nhưng không bao giờ tràn ra. Mỗi khi có người lấy đi nước, nước lại tự động lấp đầy. Mặc dù vậy, nàng không lấy nước suối mà tiện tay ném xuống hổ lô, rồi gỡ đứa trẻ trên lưng xuống. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, liền trực tiếp ném hải tử vào trong nước. Đứa bé kia vừa khóc nỉ non, vừa chui vào trong con suối. Không lâu sau, bỗng nhiên ôm một con cá trắng chui ra. Nông phụ liền trải một tấm vải đen, bọc cả hải tử và con cá trắng lại, rồi xoay người rời đi. Ngay sau đó, nước suối đột nhiên trở nên đục ngầu, thậm chí bên trong nổi lên tơ máu. Đây là cái gì? Hồ Ma đi theo Sơn Quân, chứng kiến cảnh tượng cổ quái này, không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Trong khi đó, Sơn Quân chỉ lạnh lùng nhìn. Dưới ánh mắt của hắn, Hồ Ma phảng phất thấy được trong thôn xóm này, từng hộ nông gia đã mất đi vẻ vui sướng thỏa mãn. Những đứa trẻ bắt đầu sinh bệnh, đại nhân cũng trở nên suy yếu. Ngay cả trong thôn, heo chó cũng không còn béo tốt, còn có những tà túy không biết tên lén lút tiềm nhập trong thôn, bất cứ lúc nào cũng có thể hại người. Chỉ vì một động tác như vậy, thôn này đã hoàn toàn biến đổi cảnh tượng. Biệt bảo nhân, Sơn Quân nhìn về phía thôn lâu lắm mới cất tiếng thật thấp nói ra, thần sắc vẫn đạm mạc. Hồ Ma ngược lại giật mình, hắn đã từng nghe qua cái tên này, người què chân rượu khoai lang, chẳng phải chính là biệt bảo nhân sao? Trong thôn này, những người có phúc duyên đều mời ta, cho nên bọn họ mới có thể sống trong vùng đất phong thủy tốt đẹp này. Mạch nước linh tuyền chính là phúc duyên của bọn họ, thường uống nước suối sẽ không bệnh tật, thân thể sẽ khỏe mạnh, đây là điều mà họ đáng được hưởng. Thiên địa có linh vật, gia đình lương thiện mới có phúc đức. Thế nhưng những biệt bảo nhân này lại dùng thủ đoạn âm hiểm chui vào núi, lấy đi bảo bối trong suối nước. Khi linh vật đã ra đi, uế khí tụ lại, linh tuyền biến thành oán suối, phúc duyên biến thành ác báo. Vài ngày trước, đám người này đã lên núi, trộm đi không ít linh bảo, tạo ra bao nhiêu tội nghiệp, cho nên ta ghét nhất những thuật sĩ này. Nhìn thấy Sơn Quân có sắc mặt âm trầm, Hồ Ma theo bản năng cảm thấy run rẩy. Từ khi gặp vị tiền bối này đến nay, hắn chỉ thấy Sơn Quân có khí chất ôn nhuận, nói chuyện khinh đạm. Ngoài việc thích tham gia náo nhiệt và ăn ghế bên ngoài, hắn không biểu lộ rõ ràng hỉ nộ. Giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy trên mặt Sơn Quân có sự căm hận cùng với sát cơ ẩn hiện. Vị Sơn Quân tiền bối này vì sao lại như vậy? Hồ Mà lại quay đầu nhìn thôn làng kia khô héo thê thảm, rồi lại nhìn về phía Sơn Quân, thấy hắn có vẻ như sắp làm động tác thái thịt. Bởi vì bọn họ đều có lai lịch, Sơn Quân nghe vậy ngược lại khẽ hít một hơi, nói: "Đám người này không ngốc, họ không xâm nhập vào Lão Âm Sơn, chỉ tại biên giới biệt bảo mà tạo sát. Nếu như ta đối phó với bọn chúng, đó chính là ta không tuân thủ quy củ. Ngươi đừng có coi thường mấy chữ không tuân quy củ đó. Nếu ta không giữ quy củ, sẽ có người đối với ta không tuân quy củ, vậy ta cầu mãi điểm thanh tĩnh này cũng sẽ không giữ được. Hai chữ giữ quy củ, Hồ Ma quả thật có chút xem thường, nhíu mày nói, vậy những người này thì sao? Bọn họ dùng thủ đoạn âm hiểm để lấy đi thiên linh địa bảo, không biết đã hại khổ bao nhiêu bách tính. Chẳng lẽ đó cũng là giữ quy củ diễn xuất? Bọn họ và chủ tử sau lưng lại không giống với ta. Sơn Quân nghe vậy, nét mặt mơ hồ, tựa hồ có chút thất lạc, trầm thấp than thở, nói. Có người nhìn hắn chằm chằm, sợ hắn không tuân thủ quy củ, nhưng phía sau bọn họ, chủ nhân lại có rất nhiều người vui mừng khi thấy hắn không tuân quy củ, bởi vì càng không tuân thủ, thì những kẻ phong hắn càng thêm khó coi, cũng dễ để người ta chế giễu. Người bà của hắn, tại tổ tông, cũng không có khí phách gì. Ha ha, người bây giờ còn nhỏ, chưa từng hiểu rõ, thế gia truyền thừa, không phải dựa vào quan thân, cũng không phải nhờ vào những nhân vật lợi hại xuất hiện liên tiếp, mà chính là dựa vào những quy củ mà ngươi không để ý tới. Quy củ mà loạn thì sẽ sớm bị lật úp. Bỗng nhiên nghe được lời này, Hồ Ma không khỏi nhíu mày, nhất là khi bắt gặp lời nói có đề cập đến bà. Hắn vội nói, cho nên chủ nhân bọn họ sau lưng là người trước đó, không phải đã nghe qua sao? Sơn Quân nhàn nhạt đáp, chính là lúc trước các ngươi Hồ gia tự phong mũ sát thần, hắn lẽ ra phải che chở thiên hạ, làm hộ pháp cho tẩu quỷ nhân, nhưng kết quả ngươi cũng đã thấy rồi. Ha ha, nếu như không phải bà ngươi tự tay đuổi kẻ có dị tâm đó ra khỏi Lão Âm Sơn, thì khi Mạnh gia phái cái người đó đến tìm ngươi, sao có thể dễ dàng như thế mà bắt đi? Lời nói nhàn nhạt của hắn khiến Hồ Ma trong lòng đại ngộ, hiểu rõ rất nhiều điều. Khó trách mỗi lần Trương A Cô nhắc đến vận mệnh của mình đều tỏ ra tuyệt vọng, thậm chí không muốn cầu cứu. Khó trách Nhị Oe đầu lại nói rằng tẩu quỷ nhân môn đạo rất lợi hại, hết thảy đều có nguyên do. Trương A Cô làm tẩu quỷ nhân đã từng nói lần đầu lên đan rất trọng yếu, nàng chính là đã từng thua thiệt trong lần đầu ấy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, nàng là gia tộc truyền thừa tẩu quỷ nhân, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Nhất định phải trải qua thua thiệt mới hiểu ra được. Thật ra nàng đã rất cẩn thận để ổn thỏa. Nàng mới chính là tẩu quỷ môn đạo hộ pháp thần, là công đường khách, hiểu rõ tình hình, vốn nên không có sai sót nào. Thế nhưng nàng lại bị tẩu quỷ môn đạo hộ pháp để ý đến, tâm trạng này làm sao không tuyệt vọng? Ngay cả gia tộc của nàng cũng bắt đầu loạn. Môn đạo này sao lại dễ dàng nói không loạn? Rốt cuộc đã hỗn loạn đến mức nào? Dù sao nghe những điều này, Hồ Ma cảm thấy tâm tư có chút nặng nề. Sự tình lại trở nên thú vị. Hắn vốn luôn tìm kiếm nàng, vậy mà nàng lại chủ động đến tìm hắn. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Trong lòng suy nghĩ, hắn cũng hơi tập trung, thấp giọng nói, xem ra cũng là người quen, chỉ có điều hắn sớm không đến, muộn không đến, mà lại đúng lúc này tới. Chẳng lẽ cũng có điều gì muốn nói? Sơn Quân trầm giọng hít một hơi, nói, hắn có chính mình hương hỏa địa, mặc dù đã bị hắn thiêu hủy không ít, nhưng bọn công đường khách nếu không có lời mời cũng sẽ không tùy tiện đến. Huống chi hắn không có lý do gì mà không biết ngươi còn ở nơi này. Nhưng bất luận nguyên nhân nào, nếu hắn đã quyết định đến đây thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn thử xem ngươi có thể chịu đựng đến đâu. Bây giờ dưới tay hắn, người thắp hương đã tới, cố ý ở chỗ này hãm hại ngươi, mục đích là để thăm dò ta, cũng là để tạo sát khí, chờ đến khi ngũ sát đầy đủ, đó chính là lúc hắn công khai giáng lâm nơi đây. Ngũ sát đầy đủ, Hồ Ma nghĩ đến cảnh tượng vừa mới chứng kiến, chỉ với một lễ vật thắp hương, hắn đã thấy một ngôi làng yên tĩnh biến thành nơi ác sát như vậy. Nếu chờ đến cái gọi là ngũ sát đầy đủ, những thôn xóm này, thậm chí toàn bộ Minh Châu Phủ sẽ trở nên như thế nào? Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó có thể tin. Công đường khách vốn được Khương Hỏa cung phụng, không phải là thôn dã, nhưng sao lại thấy hung thần tạo sát còn lợi hại hơn cả tên áo xanh trước đó? Sơn Quân biết rõ lòng người thiện ác, tuy hắn không thể ngay lập tức thấu hiểu ý nghĩ của Hồ Ma, nhưng có thể cảm nhận được hắn đang thở dài, nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói, ha ha, trên đường không ai quản, tạo nghiệt vốn còn lớn hơn dưới đường tà túy nhiều. Chân lý đó, Hồ Ma lập tức bị lời nói này thuyết phục, hắn chậm rãi gật đầu, sau đó thở dài một hơi, giữ vững tinh thần, hướng Sơn Quân hỏi, vậy Tiền bối cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào mới tốt? Không thể chủ quan. Sơn Quân cũng có chút suy ngẫm, trầm giọng nói, hắn phái bọn thủ hạ tới, một là để tạo sát thương lên đàn, nhằm làm cho mình trở nên lợi hại, lại còn để có thể toàn thân trở ra. Hắn cũng có ý thăm dò, nhưng hắn thân là gia nô của Hồ gia, trước đây đã từng bất kính với bà nhà ngươi và bị đuổi đi, đã phạm vào lỗi nặng, nay lại tới đây để thử dò xét, càng là một tội lớn hơn. Nếu bị phát hiện, tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng gian nan, cho nên nhất định phải sớm làm cho hắn biết khó mà lui. Hồ Ma một mực kiên nhẫn nghe, biết ý kiến của vị tiền bối này rất quan trọng, nhưng khi nghe đến cuối cùng, hắn không khỏi ngẩn người. Từ khi tiếp xúc với Sơn Quân, hắn đều nghe lời vị tiền bối này, nhưng lần này, trong lòng vẫn sinh ra một ý nghĩ. Hắn cẩn thận nói, chỉ là võ, để hắn biết khó mà lui. Vậy tại sao? Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, từ từ giơ tay lên, là một động tác như thái thịt, không trực tiếp làm hắn sao? Sơn Quân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Ma, nhất thời có chút ngạc nhiên. Phảng phất cũng cảm nhận được tâm trạng của Hồ Ma, mới phát hiện ra tiểu tử này không phải nói đùa. Hồ Ma ngược lại biểu hiện rất thản nhiên, nói, chỉ là võ, có thể làm được cái gì? Lần này hù chạy, hắn lần sau có phải sẽ không quay lại? Lần này, hù chạy ngũ sát thần, lần sau có phải còn muốn gặp thất sát tám phúc không? Sơn Quân nhìn hắn, thật lâu mới đột nhiên lộ ra nụ cười, nói, ta có thể cảm nhận được. Hiện giờ trong lòng ngươi đang suy nghĩ những điều rất đáng sợ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực sự lúc này mới phù hợp với thân phận hậu nhân của Hồ gia. Khi thấy Sơn Quân lộ ra nụ cười tươi, Hồ Ma cũng vội vàng nở nụ cười theo, nói, như vậy tiền bối có phương pháp nào tốt để giết chết nó không? Sơn Quân cười đáp, để lên đường thì rất khó mà giết chết, nhưng ta vừa lúc biết một loại phương pháp mà các ngươi ở Hồ gia cũng có thể thực hiện được. Hồ Ma nghe lời này, lòng hắn như hoa nở rộ, nhưng hắn rất rõ ràng rằng loại chuyện này không thể tùy tiện nghĩ, và nếu muốn thực hiện cũng không phải là điều dễ dàng. Hắn bận rộn nói, đương nhiên còn phải có bản lãnh của mình nữa, ta chủ yếu cũng chỉ muốn thay Sơn Quân phát tiết sinh khí, đám gia hỏa kia thật sự gan lớn bằng trời, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta ở Lão Âm Sơn, bọn họ đến Lão Âm Sơn biệt bảo, vậy khác nhau ở chỗ nào? Nghe hắn nói, ngay cả Sơn Quân cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Hồ Ma nói, thực không thực tế, nhưng ngược lại rất dễ nghe. Hồ Ma không sợ bị chê cười, chỉ cười đáp, đương nhiên, mạch suy nghĩ cần phải trở về nhà, việc này lại phải cẩn thận mưu đồ, không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, lại đang chuẩn bị làm gì, tiền bối có thể dẫn ta đi xem không? Ra ngoài một chuyến, lại tiến triển, giang hồ này kinh nghiệm rõ ràng phong phú hơn trước đây nhiều. Sơn Quân cười gật đầu, nói, lần này ta bảo ngươi đi ra, vốn là muốn dẫn ngươi xem một chút, đi theo ta thôi, đi theo ta thôi. Nói xong, Sơn Quân phất ống tay áo một cái, như gió cuốn bay đi. Hồ Ma liên tục đi đến mấy nơi, thấy được địa giới biên giới của Lão Âm Sơn phát sinh rất nhiều chuyện, đã có những nông phụ ôm hài tử, cũng có những người đàn ông đẩy xe nhỏ bán thịt, cõng hầu bao lang thang khắp nơi để chữa bệnh, hay những người gánh củi, bán củi trong vùng. Lần này, sự việc trọng yếu hơn, Hồ Ma không dám khinh thường. Hắn có thể mượn sức mạnh của Sơn Quân để nhìn thấy, nên rất cẩn thận, từng chút một xem xét, cũng không sợ người khác làm phiền, mà trực tiếp hỏi Sơn Quân cho rõ ràng. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều, và đến khi bình minh khó khăn lắm mới lên, Sơn Quân mới lên tiếng, nhìn nhiều, hỏi nhiều, ta cũng lo ngươi không nhớ nổi, ngươi cần suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng là võ hay là diệt trừ, quyết định ra sao cũng phải nghĩ rõ, khi đã quyết định, hãy để Tiểu Hồng Đường đến nói với ta một tiếng, có thể gọi cả cái Tiểu Đường Quan cũng tới. Đương nhiên, Tiểu Đường Quan đến thì cũng chỉ mang lời đơn giản thôi, sợ nàng không nhớ nổi. Sơn Quân tiếp tục, nhưng thời gian không còn nhiều, phải thắp hương để tạo sát, tốc độ không chậm, sợ rằng chưa đến 7 ngày bọn hắn sẽ tạo ra sát đàn, ngươi cần phải sớm làm dự định. Hồ Ma ghi nhớ kỹ những lời này. Sơn Quân bèn hất ống tay áo, hắn chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Đột nhiên, từ trên giường ngồi dậy, hắn mới nhận ra sắc trời đã sáng rõ, mình đang nằm trên giường với chăn đắp kín. Một đêm này hành tàu, kiến thức của hắn giống như là trong mơ vậy. Hắn hô một tiếng, dự định đứng dậy, nhưng bỗng cảm thấy có điều gì không đúng, Hắn đưa tay sờ soạng đầu mình, bỗng dưng cảm thấy một chút kinh hỉ. Ngoạ tảo, theo Sơn Quân trượt cái này cong, lại còn có bực này chỗ tốt sao? Lúc trước, Quý Đường bị Ô Mỗ Mỗ để mắt tới, trải qua một phen ác chiến, kết quả tiến bộ rất xa. Bây giờ, hắn theo Sơn Quân đi dạo trong núi, không ngờ cũng có những điều tốt đẹp như vậy. Hiện tại, Hồ Ma, toàn bộ lực chú ý chỉ tập trung vào việc tu luyện thủ tuế. Hôm nay, chuyện phát sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn cảm nhận được, đúng là kiếm được không ít lợi ích. Vì vậy, bèn cười một tiếng. Hắn thậm chí có chút hồ nghi, không biết có phải Sơn Quân đã biết trước việc đi dạo sẽ có lợi, cho nên mới mang hắn theo. Dĩ nhiên, việc tu luyện là hành động thực địa, toàn bộ bản sự của hắn đều dựa vào quá trình tu hành của chính mình, đi dạo cũng chỉ là một điểm nhỏ trong số đó mà thôi. Hồ Ma không đến mức kiêu ngạo, ngược lại hắn tỉnh táo suy nghĩ. Tối hôm qua, hắn đã đăm chiêu nhìn nhận, không thể nào là giả được. Quen thuộc với phương thức làm việc của thủ tuế, hắn chỉ tin vào những gì mình đã đăm chiêu thấy, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện phán đoán thật giả. Khi hắn quay đầu lại, thấy Tiểu Hồng Đường đang thò đầu từ trên xà nhà ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ u oán, nhìn hắn với vẻ không vui. Hắn vội vàng hỏi, Tiểu Hồng Đường, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hồng Đường vốn không vui, nghe hắn hỏi càng nhíu mày hơn, bèn nói, Sơn Quân gia gia bảo ta tới tìm ngươi. Tiểu Hồng Đường nghe lời như vậy, mang theo Hồ Ma ca ca đi, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy hai người họ đã chạy đi chơi, bỏ mặc nạ lại trên núi, khiến nàng cảm thấy bị lờ đi. Xem bộ dáng, xem ra là thật. Hồ Ma thấy vậy thì yên tâm, gấp gáp giải thích với Tiểu Hồng Đường, ta không phải có ý đó. Hắn lúc đầu muốn mà người đi cùng, nhưng Sơn Quân tiền bối không cho phép. Tiểu Hồng Đường vừa chuyển di, vừa cừu hận nói, sau khi xé rễ miếng thịt, bỏ đi oán niệm với Tiểu Hồng Đường, Hồ Ma lại ngưng thần suy tư. Ngũ sát thần thật sự đã đến. Trong dịp Tết, Sơn Quân đã nhắc nhở hắn, đồ vật trong Hồ gia không chỉ có ngoại nhân nhớ thương, mà ngay cả những người trong nhà cũng sẽ nhớ thương. Giờ đây, hắn phát hiện, gia nghiệp của Hồ gia xác thực rất loạn. Hắn hiện tại còn chưa làm được gì, ngược lại lại có tên phản bội gia nô tìm đến hắn. Hắn thật sự cảm thấy trở tay không kịp. Nhưng suy nghĩ lại, hắn vốn đã định giúp Trương A cô giải quyết rắc rối này. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một số chuyện liên quan đến việc tu hành của mình và những kế hoạch đã ủ lâu trong lòng. Nhận ra rằng, thời cơ hiện tại cũng không tệ lắm. Hơn nữa, giờ đây xử lý chuyện này còn có lợi thế trước đó không có. Sơn Quân tiền bối, trước kia với những chuyện của hắn cũng không mấy quan tâm. Hắn chỉ thực hiện lời hứa, bảo vệ hắn khi cần. Muốn nói thì nói, không muốn nói cũng lười giảng giải. Hoặc nói khác đi, Sơn Quân tiền bối vẫn cho rằng, chỉ khi hắn tiến vào Tuyệt Hộ thôn, lấy được những đồ vật mà bà lưu lại, thì mới coi như là người của Hồ gia. Nhưng lần này lại không giống. Hắn thấy rõ ràng rằng, Sơn Quân đã trở nên chủ động. Điều này thật bất ngờ. Đây có phải là đại biểu cho việc chính mình tìm hắn để thương thảo một số chuyện hay không? Kể từ đó, rất sớm trước đây, Hồ Ma đã suy tính một vài vấn đề, và giờ đây cuối cùng cũng đã đến lúc đưa vào danh sách quan trọng để an bài. Địa chủ gia tiểu tử ngốc, luôn luôn muốn tiếp tục gia nghiệp, phải thừa kế gia sản, thì không thể thiếu việc đối mặt với những vấn đề phức tạp và gian nan. Thật chẳng lẽ muốn một bước đi một bước, đợi đến khi không còn cách nào lại bị ép phải đối mặt? Như vậy thì không được, phải chủ động một chút, còn phải chuẩn bị cho những chuyện tương lai mà trốn không thoát. Dùng nửa năm thời gian để suy nghĩ những chuyện này quả thật là đơn giản. Nhưng Hồ Ma trong lòng cũng hiểu, muốn lập kế hoạch và thực hiện những chuyện này lại không dễ dàng. Thực lực của hắn vẫn còn quá yếu ớt, Hồ gia nước quá sâu, hắn lại là người chuyển sinh, việc đứng lên thực sự rất hung hiểm, cho nên cần kéo nhiều người xuống nước mới có thể làm được. Có quyết định này, Hồ Ma liền trong lòng cắt tỉa một phen. Mỗi kế hoạch cùng trọng điểm đều được hắn nghĩ thông suốt, sau đó lấy ra giấy bút, ghi lại những gì hắn đã thấy đêm qua, cùng với những điểm chính mà Sơn Quân đã nhắc nhở. Hình dáng, tướng mạo, bộ dáng và bản lĩnh riêng của năm người đó đều được ghi lại. Sau đó hắn vừa tô tô vẽ vẽ, vừa nghĩ đủ mọi thứ. Đợi đến khi ăn tối xong, mọi tiểu nhị cũng đã ngủ say, Hồ Ma mới nằm lên giường, tiến vào bản mệnh linh miếu. Sau đó, Với vẻ mặt nghiêm túc, hắn đặt tay lên trên lư hương. Hắn đã kêu gọi qua nhiều người chuyển sinh, nhưng lần này là quan trọng nhất. Lão Bạch can hỏi, rượu nho trắng tiểu thư có ở đó không? Hắn kêu gọi 3 lần mà không nhận được hồi âm. Đang chuẩn bị kêu gọi lần thứ 4 thì thanh âm lãnh đạm của rượu nho trắng tiểu thư vang lên. Nói đi, rượu nho trắng tiểu thư đối với hắn cũng không tệ lắm. Hồ Ma nghĩ đến, nghe nhị oai đầu giảng, trước đây khi hắn kêu gọi rượu nho trắng tiểu thư, đều phải vừa kêu gọi vừa nói rõ mình muốn làm gì. Nếu không nàng sẽ không đáp lại, nếu hắn không nói rõ sự tình, nàng cũng sẽ không hứng thú mà hồi âm. Dù vậy, hắn vẫn nhận được hồi âm, vì vậy vội nói. Ta chỉ có chút hiếu kỳ, trước đó không phải nói về việc phòng chính sao? Ta ở đây, đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, sao ngươi lại không có tin tức gì? Nghe hắn nhắc đến chuyện này, rượu nho trắng tiểu thư có chút trầm mặc rồi mới nói. Ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn định ra được. Việc phong chính mà ta cần làm là chuyện lớn, chỉ cần ổn thỏa, đương nhiên, điều quan trọng hơn là, điệu thấp, Hồ Ma trong lòng bỗng nhúc nhích, mơ hồ đoán ra điều gì. Nhưng hắn không muốn tiếp tục đề tài này, ma chỉ cười nói. Dù sao ta đã đáp ứng ngươi, chỉ còn chờ ngươi trả lời cũng là phải. Chỉ là bây giờ ta cũng có chuyện, muốn mời rượu nho trắng tiểu thư giúp đỡ cầm quyết định. Rượu nho trắng tiểu thư rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngươi bây giờ còn có thể có chuyện gì? Trước đây, ta đã hứa với ngươi về việc truyền thừa ngọn đèn thủ tuế. Chủ yếu vật liệu đều đã giao cho ngươi. Hiện giờ, ngươi không phải đang ngồi rất vững vàng sao? Ta vốn nghĩ rằng, trong 2 năm này, ngươi sẽ hành xử khiêm tốn. Tuy vậy, luôn có những chuyện bất ngờ tìm đến. Phải không? Hồ Ma cười nói. Gần đây, ta vừa nhận được tin tức, có một nhóm biệt bảo nhân từ nơi khác tới, đang quấy rối ở Lão Âm Sơn. Lão Âm Sơn, rượu nho trắng tiểu thư hơi ngơ ngác, có vẻ như không ngờ Hồ Mà sẽ nói ra điều này. Sau một lúc im lặng, nàng mới thản nhiên hỏi, đám huyết thực trước đó chính là ngươi điều tra, giờ lại bỗng nhiên có thêm nhóm khác sao? Đường đi như thế nào? Hồ Mà cười đáp, chỉ là tình cờ thôi. Ta chỉ muốn hỏi xem rượu nho trắng tiểu thư có hứng thú hay không. Trong giới chuyển sinh, cũng cần phải bàn về quy củ. Khi ta đã nói như vậy, nghĩa là trong tay ta có thông tin, muốn tích lũy công việc có liên quan đến biệt bảo nhân. Nếu rượu nho trắng tiểu thư cảm thấy hứng thú, nàng sẽ đồng ý, và lúc đó mới có thể nói cụ thể chi tiết cùng kế hoạch. Nếu nàng trực tiếp từ chối, thì cuộc trò chuyện cũng không cần phải tiếp tục. Trong khi Hồ Ma kiên nhẫn chờ đợi, nàng quả thật trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên cười nhạt nói, biệt bảo nhân đều là những con dê béo do trời sinh, lại là từ nơi khác tới, ta không có lý do gì mà không đi nghe thử, phải không? Tuy nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải xem kế hoạch của ngươi trước đã. Đó là tự nhiên, Hồ Ma bận rộn đáp ứng, cùng nàng đã hẹn thời gian, sau đó lui ra ngoài, lại gọi nhị ô e đầu. Đối với rượu nho trắng tiểu thư, hắn đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này gặp nàng đồng ý sảng khoái, ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy nhiên, việc đầu tiên thuận lợi, lại không nghĩ rằng khi gọi nhị ô ai đầu, phiền toái liền xuất hiện. Hắn hồ gọi mấy lần, nhưng vẫn không thấy nhị ô à đầu xuất hiện. Đang suy nghĩ có nên nhảy qua tìm hắn hay không, thì bỗng nghe thấy giọng nói lười biếng của nhị ô ai đầu vang lên. Sớm như vậy, kêu gọi ta làm cái gì? Ta còn chưa uống hết chén rượu này, trong lòng cảm thấy có người gọi ta. Hồ Ma im lặng, không còn sớm đâu, đã nửa đêm rồi. Nhị Oa đầu đáp, đời trước ngươi không cần dậy sớm đi làm, trước 12 giờ sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ sao? Hồ Ma cảm thấy e rằng không thể phản bác, chỉ có thể thở dài. Có lẽ ngươi ở trong thành phố náo nhiệt sống về đêm phong phú, còn chúng ta ở ngoài điển trang thì ngủ sớm. Hắn vừa nghĩ vừa nghiêm túc lại, hạ giọng nói, lão huynh, bây giờ trong tay ta có phiếu lớn, người có thấy hứng thú không? Nhị Oa đầu lập tức có chút cảnh giác, bảo lớn. Hồ Ma nghĩ một chút, rồi nói, tối thiểu cũng lớn hơn cái phiếu mà bọn ta đã làm trước đó, mà mưu kế này không phải huyết thực, mà là biệt bảo nhân linh bảo, đồ vật trong tay bọn họ, nhưng lại được chia một kiện, liền đỉnh bọn ta đã khổ công nhiều năm. Ôi, nhị Oa đầu rõ ràng có chút động tâm, nhưng do dự một chút, nói, hắn không biết vì sao, nhưng từ lần trước khi ngươi và hắn tán gẫu, hắn luôn cảm thấy tiểu tử mày rậm, mắt to này không khiến hắn yên tâm, ngươi đã xác định là linh bảo, đương nhiên. Hồ Ma thở dài, nói, độ khó khẳng định cũng có. Bất quá ta đã mời tiểu thư rượu nho trắng hỗ trợ, nếu ngươi thực sự bận rộn. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, Nghị Ô Ai đầu lập tức trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng. Vậy cũng tính ta vào một người. Hồ Ma kinh ngạc, ừm cái gì hả? Nghị Ô Ai đầu không vui đáp. Trước tiên hãy tính ta vào, tiểu thư rượu nho trắng đều có thể đồng ý, ta tin việc này nhất định có thể xử lý. Hai người cho hố tiến vào. Khi Hồ Ma cắt đứt liên lạc với hắn, trong lòng hắn thoáng buông lỏng, chỉ cần có thể thuyết phục hai người họ tham gia vào kế hoạch này là được. Hắn đã có kế hoạch mà bước đầu tiên đã hoàn thành. Tuy nhiên nghĩ đến nhóm này, dù sao cũng là biệt bảo nhân, nên sau một hồi do dự, hắn gọi, tiểu thư rượu khoai lang có ở đó không? Lão Bạch Can, ta ở đây, à tiền bối. Thanh âm chưa dứt, rượu khoai lang đã vội vàng đáp, tiền bối, người khỏe không? Ta rất nhớ ngươi. Đây là phản ứng gì vậy? Hồ Ma hắng giọng, cố giữ giọng trầm thấp nói, ta có một công việc. Ngươi tham gia? Rượu khoai lang lập tức trả lời, việc gì ta đều tham gia, ta nhanh chán chết rồi. Tiền bối, làm sao có chuyện mời rượu khoai lang đến? Chuyện này thực sự không hiểu nổi. Hồ Ma lắc đầu, gạt bỏ cảm giác khó hiểu này ra khỏi đầu. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, mời rượu khoai lang đến hay không cũng là điều cần bàn. Dù sao, nàng mặc dù gan dạ, nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc. Mà lại, lúc bị chém, kỹ năng diễn xuất của nàng cũng thật không tệ. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì nàng là biệt bảo nhân, nên đối phó với những người kia tất nhiên có kinh nghiệm. Biệt bảo nhân thực ra không phải một nghề nghiệp cố định, mà là một nghề nghiệp trên đời này. Mỗi người trong môn đạo đều có thể trở thành biệt bảo nhân. Họ yêu thích việc du ngoạn sơn thủy, chuyên trộm cắp các loại thiên linh địa bảo, bán đi để đổi lấy tài phú, hoặc luyện chế thành pháp bảo. Đã hẹn với mọi người, Hồ Ma liền chuẩn bị một ngày, trong lòng cẩn thận sắp xếp các vấn đề có thể xảy ra, xác định không bỏ sót điều gì. Việc này thành hay không, về sau có thuận lợi hay không, kỳ thực đều phụ thuộc vào kế hoạch lần này. Giờ đây nghe nói có biệt bảo nhân đến, bọn họ đều cảm thấy hứng thú, nhưng tối nay có thể thuyết phục ba người kia hay không mới là điều quan trọng. Hắn cũng không có biện pháp nào khác. Hồ gia hậu nhân thật sự quá cô độc, nhưng may mắn là người chuyển sinh sẽ không. Hắn có thể tồn tại trong thế giới này đều nhờ vào những người chuyển sinh sống xung quanh. Bây giờ đã là thời điểm mấu chốt, có những điều quan trọng cần cầu, vì vậy hắn nhất định phải bảo vệ bọn họ. Đến tối hôm đó, vào giờ Tí, Hồ Ma lại đến bản mệnh linh miếu, tâm niệm khẽ động, khiến mấy vị này đều tụ họp lại một chỗ. Nhìn thấy cái kia chia làm ba phần, phân biệt xuyên qua màu đỏ sậm nồng nặc cùng với ba người khác nối liền mệnh hương, hắn thở sâu một hơi, cảm nhận được An Châu có người chuyển sinh lập đoàn phía sau, tựa hồ mình cũng đang học hỏi tham gia vào hoạt động tổ chức ở Minh Châu. Đương nhiên Minh Châu và An Châu là khác biệt. An Châu có rượu vang đỏ tiểu thư chủ trì, ra lệnh một tiếng mọi người đều phối hợp, còn bên Minh Châu lại cần chính mình cổ vũ cho thật tốt. Ai nha, hắn vừa cảm nhận được không khí trang trọng của lần này, trong lòng đang tổ chức ngôn ngữ, bỗng bị một âm thanh thanh thúy làm rối loạn mạch suy nghĩ. Rượu khoai lang vừa tiến vào liền không kìm được kích động, rượu nho trắng tiểu thư tới rồi, Nhị Ô Ai đầu tiền bối cũng đến, Lão Bạch Can tiền bối mặt mũi quả thật lớn, ta trước đó cũng liên lạc với bọn họ, muốn theo bọn họ làm một phiếu, nhưng kết quả họ căn bản không thèm để ý ta. Lão Bạch Can tiền bối vừa mở miệng, họ liền theo tham dự ngay. Hự, Hồ Ma không ngờ mở đầu lại là như vậy, bận rộn ho một tiếng để thanh âm mình trở nên khàn khàn và nghiêm trọng, trầm giọng nói, không giống như vậy, lần này ta có chính sự. Ta cũng có chính sự a. À, rượu khoai lang có vẻ hơi uốn lượn nói, ta cẩn thận chọn mấy nhà giàu muốn làm một phiếu, nhưng họ chỉ biết mắng ta. Hồ Ma cảm thấy có chút tò mò, không biết trong nửa năm hắn không gặp nàng, nàng đã suy nghĩ những gì, hắn cũng không nói ra được. Trong lúc suy nghĩ, Nhị Ô Ai đầu thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ, người hãy chọn mấy người đó đi, một lời khó nói hết. Vốn dĩ có vốn liếng dày, nhưng lại có những bảo bối ẩn giấu trong nhà, không thể không nói, ánh mắt ngươi thật độc đáo. Nhưng mà, cái gia đình đông đúc Liễu gia đó, người chỉ thấy họ buôn bán trà lụa, xứ muối mà lớn mạnh, trong nhà có hào tài, sao ngươi không hỏi họ với hoa mai ngõ nhỏ có quan hệ gì? Một gia đình giàu có như vậy, Nếu không có người phù hộ, ngươi nghĩ họ có thể mở rộng sinh ý, kiếm được nhiều tiền như vậy mà sống yên ổn hay sao? Diệu Khoai Lang trong giọng nói vẫn còn chút không phục, đáp. Còn có Tôn gia ở thành Tây nữa, nhà họ có bí pháp. Ta nghe người ta nói tổ tiên của họ có tuyệt chiêu chặt đầu không chết. Tôn gia từng là đao phủ, thuộc về trưởng hình trong phủ nha. Chỉ là đã qua điệu thấp mà thôi. Nhị ô ai đầu cười khổ nói. Sư phụ ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi rằng, người trong môn đạo cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không nên tùy tiện trêu chọc quan thân. Đó là chuyện của môn đạo. Còn chúng ta chỉ là người chuyển sinh mà thôi. Diệu Khoai Lang thì thầm một mình, suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy Dã Vi Trấn Viên gia thì sao? Họ có tiền, lại còn kiêu ngạo. Ta từng nghe thấy hắn ở Cuồng Thanh Lâu nói khoác rằng trong chuồng heo của họ đào được cái vỏ, rồi mua được 10 cái hoa khôi. Nhị ôi ai, đầu nghe được những điều này, càng cảm thấy bất đắc dĩ, nửa ngày không muốn nói gì. Đợi đến khi Diệu Khoai Lang bước lên, hắn mới thở dài nói, đó là người trong nhà của ta Hồng Đăng Hội, coi như còn có thể là một tiểu cổ đông. Bọn ta, những người trong huyết thực bàng, sao có thể giữ mối quan hệ với bọn họ được? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hổ Ma và tiểu thư rượu nho trắng im lặng, mà ngay cả Diệu Khoai Lang cũng bị choáng, phảng phất như nhiệt tình đầy áp lập tức bị đả kích nghiêm trọng, âm ức mà nói, cái đó thì ra ta và Hồng Đăng Hội, ngược lại ai cũng không thể trêu vào xảo. Nhị Oe đầu càng cảm thấy không hiểu, ngươi vì sao nhất định phải tìm ngươi gây chuyện, mà không thành thành thật thật làm phu nhân của một hãng gạo giàu có được sao? Ta phải trị chân a. Diệu Khoai Lang nói với giọng uốn éo, cần nhiều tiền đây. Hồ Ma đứng bên cạnh nghe mà kinh ngạc, nàng chân này đến bây giờ còn chưa chữa khỏi sao? Đừng nói những chuyện này. Rượu Nho Trắng tiểu thư nhàn nhạt mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, nói, ta biết Rượu Khoai Lang tình hình kinh tế căng thẳng, nhưng bên ta Minh Châu, người chuyển sinh từ trước đến nay đều rất cẩn thận, lợi ích tất nhiên là muốn mưu cầu một chút, nhưng cũng không cần vì lòng tham nhất thời mà để lộ chân tướng. Bây giờ cơ hội không phải đã đến rồi sao? Lão Bạch can chọn buôn bán ánh mắt cũng không tệ. Trước đó sự hợp tác của chúng ta rất thuận lợi. Đương nhiên, lần đó mưu không nhiều, nhưng lẫn nhau cũng có thể nhìn một chút có tin cậy được hay không. Nghe nàng nói, Hồ Ma bỗng nhiên phản ứng lại. Lần trước mưu đồ của bọn họ bị đàn nhi rào cướp đi huyết thực, quả thật là một cú kiếm lời lớn. Nhưng kỳ thực, trong mắt Rượu Nho Trắng, tiểu thư cùng nhị ao ái đầu lão huynh, những huyết thực đó không tính là gì. Đương nhiên, chúng cũng đáng giá, như một mớ vàng bảo trên mặt đất, không ai lại không muốn chiếm đoạt. Nhưng hai nàng đại khái cũng không quá thiếu thốn thứ này. Hồng Đăng Hội thì gần như là của chính mình, không có lý do gì để đi đoạt từ tay người khác. Cho nên, khi đó hai người kia thật ra cũng là mượn lý do hợp tác, để xem xét lẫn nhau có thể tin cậy được hay không. Nghĩ lại, sự tình về đám huyết thực kia, vốn là nhị ô ai đầu đang giật dây mình, càng trở nên rõ ràng, một cái tính một cái, đều có tâm nhãn tử, cũng may lần hợp tác ấy diễn ra thuận lợi, ba người vô hình đã kéo gần lại quan hệ, nếu như lần đó mất đi dây xích, không chừng bản thân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội biết đến thân phận của hai người bọn họ, và cũng không biết từ khi nào sẽ bị các nàng vô hình xa lánh. Khụ khụ, hiển nhiên hỏa hầu không sai biệt lắm. Hồ Ma ho khan một tiếng, đánh gãy cuộc đối thoại của hai người, thanh âm trầm thấp. Hắn nói, nhị ô a, đầu lão huynh nói không sai. Thế giới này nước rất sâu, người chuyển sinh cũng không thể tùy tiện trêu chọc, không thể gây tai họa. Tốt à, Diệu Khoai Lang có vẻ không vui mà nói. Ngay cả lão Bạch Can tiền bối cũng nói như vậy. Vậy ta cũng nghe đúng nha, tiền bối kia ngươi đây, người nói có bút hảo sinh ý muốn tìm chúng ta làm. Rốt cuộc là cái gì tốt sinh ý? Lời nói vừa chuyển, liền khiến cho những điều không vui vừa rồi quên sạch, trong âm thanh tràn đầy chờ mong. Có thể hiểu được, người mới, còn chưa từng tham gia hoạt động tập thể. Hồ Ma cười một tiếng, nói, ta chọn người là từ nơi khác tới. Tại bọn ta nơi này không có gì căn cơ, mà lại bọn họ đều là biệt bảo nhân, trên thân khẳng định sẽ có đổi tốt. Mấu chốt nhất là, đám người này bản thân cũng không có điều ác nào không làm, phá hủy quy củ, chúng ta đem họ diệt trừ, không những không cần tâm hoài hổ thẹn, mà còn có thể chiếm được thanh danh vì dân trừ hại nữa. Nhìn một cái, đây mới là dáng vẻ tích lũy cục đáng tin cậy. Rất rõ ràng, Hồ Ma vừa mở miệng liền khác với Rượu Khoai Lang. Nhị ô ai, Đầu lão huynh lập tức miệng đầy tán thưởng. Rượu nho trắng tiểu thư không nói gì, nhưng từ sự trầm mặc của nàng có thể nhìn ra nàng tán thành lời này. Rượu khoai lang cũng chỉ thở dài, rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và những người khác. Quá khen, Hồ Ma cũng không tiện cười, nói, bất quá vấn đề chỉ ở chỗ, đám người này phía sau cũng có chỗ dựa. Ha ha, đầu năm nay đặt trên giang hồ lăn lộn, ai ở sau lưng không có chỗ dựa. Nghị Oe đầu cười lại nói, ngươi chỉ cần nói là ai là được. Rượu khoai lang cũng ngay cả mà nói, đúng vậy, bất kể hắn có chỗ dựa gì, dù sao cũng chỉ là người bên ngoài, tìm một nơi yên tĩnh, một rào đầm xuống, đào hố chôn hắn thì cũng không cần sợ linh hồn hắn quay về cáo trạng. Ta có biện pháp làm cho hắn hồn bay phách tán. Khi thấy mọi người hào hứng, Hồ Ma cũng cảm thấy vui mừng, nhẹ gật đầu, cười nói, bọn họ chỗ dựa cũng chẳng có gì lợi hại, chỉ là một cái trên đường thôi, hào mũ sát thần. Ngay lập tức, không khí vui vẻ trong cuộc hội nghị liền trở nên trầm mặc. Thật lâu sau, Nghị Oe đâu mới cẩn thận lên tiếng, kèm theo một chút gượng cười, ha ha, ha ha, ta vừa không nghe rõ lắm. Lão Bạch Can huynh đệ vừa nói đến ai? Hồ Ma liền đáp, mũ sát thần nhà. Hắn từng hưởng thụ hương hỏa trên đường, mấy cái biệt bảo nhân đều dưới tay hắn mà chạy. Bây giờ đến Minh Châu cũng là để tạo sát, trừ bọn họ ra chính là để vì dân trừ hại. Bầu không khí trong hội nghị một lần nữa lâm vào sự lúng túng. Thật lâu sau, Rượu Khoai Lang mới ngơ ngác nói, danh tự này ta hình như đã nghe qua, nhưng cũng không quan trọng. Lúc nào thì động thủ? Nghị Oe đầu đột nhiên phản ứng lại, bỗng nghiêm mặt nói, các huynh đệ tỉ muội, trước khi các ngươi trò chuyện, ta có một việc quan trọng cần nói. Ta đi trước, tể đèn đỏ nhỏ rửa chân, 2 tháng sau gặp lại đi. A, một đám người đều bị choáng váng. Rượu nho trắng tiểu thư bỗng nhiên lên tiếng, còn nói cái gì nữa, có cái gì để nói chứ? Rượu nho trắng tiểu thư uy nghiêm vẫn phải có. Một câu nói kia vừa thốt ra, Nghị Oe đầu lão huynh cuối cùng cũng không có chính xác lui ra ngoài, chỉ là trong thanh âm của hắn lập tức tràn đầy bất đắc dĩ và ảo não. Đây chính là ngũ sát thần, các huynh đệ tỉ muội, ngũ sát thần dưới tay, nói là cái gì biệt bảo nhân, ta nhìn hẳn là hắn người thắp hương đó. Biệt bảo tạo sát đúng là phong cách của bọn họ, nhưng lão Bạch Can huynh đệ, ngươi lần này hứng thú bừng bừng tích lũy việc lớn, thật sự là để đối phó bọn hắn. Đúng vậy, Hồ Ma thản nhiên nói, nơi khác người tới dê béo vì dân trừ hại, mấu chốt là còn không có lo về sau, tối thiểu mấy cái này nguyên tố là không có xảy ra vấn đề, gọi là không có nỗi lo về sau sao? Nghị ô ai đầu lão huynh lập tức tăng âm giọng, ngũ sát thần bản thân chính là nỗi lo về sau tốt a. Huynh đệ, ngươi thật sự hiểu rõ hắn? Thế thì cũng không hiểu rõ lắm. Hồ Ma suy nghĩ một chút, cười nói, chỉ là trước đó cùng ngươi thảo luận qua, dừng lại. Nghị ô ai đầu mắt lời, hai ta đây không phải là thảo luận, chỉ là nói chuyện phiếm, tương đương với uống rượu khoác lác mà thôi. Huống hồ, coi như chúng ta muốn biến cái này thành thật, ta cũng vốn cho rằng phải vượt qua nhiều năm, không ngờ rằng ngươi bây giờ lại đánh vào cái chủ ý đó. Ngươi sợ là không biết ngũ sát thần này là cái cỡ nào khó chơi đó. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma cũng chăm chú một chút nói, hắn biết rằng trên đường có nhiều điều nguy hiểm, còn khó hơn cả những thứ tà quái dưới đất. Địa bàn của hắn so với quỷ Oai còn không bằng. Đúng vậy nha, ngay cả Rượu Khoai Lang cũng không nhịn được mà xen vào nói, ngũ sát thần ra sao, ta nghe danh tiếng cũng không bằng, còn thua cả danh khí của Hồng Đăng Nương Nương nữa, đồ chơi này còn có thể luận như thế sao? Nghị ô a đầu trong giọng nói có chút vô lực rên rỉ than thở, ở Minh Châu phủ danh tiếng của hắn đương nhiên không thể sánh với Hồng Đăng Nương Nương, nhưng các ngươi có biết lý do không? Hồng Đăng Nương nổi danh đó là bởi vì nàng vẫn ở nơi này làm ăn trong nghề cắt huyết thực, cùng các nhân sĩ giang hồ giao du, thậm chí danh nghĩa điển trang và những thôn trại xung quanh đều đã quen biết. Nhưng mà nàng thân thể nhỏ bé này chỉ có thể ở lại trong Minh Châu phủ, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào danh nghĩa treo đèn lồng của 17 cái điển trang, ngay cả những nơi có huyết thực khoáng cũng ít khi ghé qua. Có thể đi xa hơn không? Một khi được phong, có thể xây miếu để hưởng thụ hương hỏa, khi đó bốn phương đều sẽ thắp hương tế lễ, chân linh khé động, hóa thân thành vạn người. Ai còn co đầu rụt cổ ở một nơi nhỏ bé chỉ cắt huyết thực, bởi vì họ đã hưởng thụ vạn hương hỏa rồi, có cáo thị, có tả quái. Đây chính là sơn dã tinh quái, hoàn toàn khác với khách trên đường. À, nghe được nhị ô ai đầu nói chân tình như vậy, Rượu Khoai Lang cũng trở nên nghiêm túc, có chút sợ sệt mà nói. Trên đường, so với Hồng Đăng nương nương, thì ai lợi hại hơn? Nhị ô ai đầu nghe vậy, cảm thấy câu hỏi của hắn có chút không ăn khớp, liền đáp, tà túy khách nữ, không phải chỉ có một con đường lên, người ta cũng không dựa vào việc vùng nắm đấm để phân cao thấp. Trên đường tất nhiên là lợi hại, nhưng dưới đường cũng không thể loại trừ một số đặc thù của tà túy, có thể là oán khí nặng nề, có thể là cơ duyên xảo hợp, hoặc có thể do thân ở ác địa mà có được pháp lực kinh người cùng khí thế hung ác. Nếu thật sự so tài, trên đường cũng phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, trong đó cũng có những người chỉ sợ ánh sáng. Có bao nhiêu người dám liều mạng trên đường, nhưng nếu người ta đã ở trên đường, chắc chắn sẽ có lai lịch. Họ có thể đã từng được triều đình phong tặng, hoặc là dân gian tự phát tế bái và đã được triều đình công nhận. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người vốn không có họ hàng gì. Những khách nữ này đều có lai lịch, có phù hộ từ một phương, có công đức gia thân và có thể bảo vệ một chỗ mưa thuận gió hòa. Họ không nhất định phải am hiểu đấu pháp, nhưng cũng không thể khẳng định rằng họ sẽ không gây chuyện. Những người lăn lộn giang hồ đều biết không nên gây sự với quan thân. Còn bọn ta, những kẻ chuyển sinh, lại đi đối phó với khách nữ, chẳng phải là điên rồi hay sao? Những lời này khiến Rượu Khoai Lang vừa mới còn hào hứng, giờ lại im lặng. Rượu Nho Trắng, tiểu thư vẫn giữ im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, không thể không nói. Nhị ô ai đầu lo lắng thì thật cũng có lý. Nếu chỉ là mấy cái biệt bảo nhân, kỳ thật không khó đối phó. Nói trắng ra, chính là người thắp hương, chủ nhân của họ là tà túy lúc. Bọn họ chỉ là người phụng sự chủ tử, phụ linh môn đạo, chủ tử được hương hỏa, bọn họ liền lắc mình, biến hóa thành những người trong miếu thắp hương. Nhưng nói cho cùng, họ chỉ là hầu hạ chủ tử mà thôi. Đối phó với họ không khó. Thậm chí, mặc dù phía sau bọn họ có ngũ sát thần, tuy khó chơi, nhưng cũng không đến nỗi khiến ta sợ hãi như hiện tại. Ngũ sát thần, sau lưng đại biểu cho quy củ và cấm kỵ. Ha ha! Khi nàng nói ra những lời này, Hồ Ma liền biết cơ hội mà hắn chờ đợi đã đến. Ta hiểu sự lo lắng của nhị uê đầu lão huynh. Thở sâu, hắn chậm rãi mở miệng. Cũng không phải không suy nghĩ đến chuyện nguy hiểm này, chỉ là ta biết cơ hội khó gặp, chúng ta chuyển sinh làm chuyện cẩn thận, không phải không muốn tiến bộ, chỉ là lo lắng sẽ trêu chọc phiền toái. Nhưng hết lần này đến lần khác, việc tăng tiến vô cùng gian nan, một vật nhỏ cũng có thể ngăn cản bước chân, giống như Rượu Nho Trắng mà tiểu thư hiện tại cần, ta hiểu. Còn nhị ôa đầu lão huynh hiện tại cần gì, ta cũng hiểu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Rượu Khoai Lang đã nổi lên sự chờ mong, còn ta, Hồ Ma liền nhảy qua nàng, nói, cũng chính vì ta biết hai món đồ này khó có được, nên khi gặp cơ hội này, ta không thể không muốn giải thích một chút cho hai vị. Ngũ sát thần tất nhiên là hung danh trên đường, nhưng hiện tại, đây chính là thời điểm tốt nhất để diệt trừ hắn mà không gặp nguy hiểm. Hắn khẳng định điều này một cách dứt khoát, không thể nghi ngờ, lời này khiến những người có mặt đều cảm thấy nghi hoặc. Họ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, tiểu thư Rượu Nho Trắng lên tiếng, vì sao ngươi nói như vậy? Hồ Ma đáp, bởi vì ta có một chút tin tức, nhưng để tiết lộ những tin tức này, ta phải đề cập đến một chút bí ẩn. Bí ẩn này, đối với người chuyển sinh mà nói, có lẽ không đơn giản, như một ân tình lớn, có thể đáp ứng. Chư vị có muốn nghe không? Nói xong, hắn ngừng lại, chờ đợi phản ứng của mọi người. Trước đó, hắn từng gặp nhị ô ai đầu và cũng làm như vậy. Một thông tin được ném ra chính là ân tình lớn, nhưng có muốn nhận ân tình này hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của người khác. Dĩ nhiên không ai rời đi, thậm chí cả tiểu thư Rượu Nho Trắng và nhị ô ai đầu cũng đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Hồ Ma. Rượu Khoai Lang lúc này càng không dám lên tiếng, chỉ vểnh tai lo lắng rằng lão Bạch Can sẽ chê nàng không đủ năng lực và đuổi nàng ra ngoài. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra, trước đây, thanh y nháo túy, người mạnh gia đến đây, lại bị một vị quý nhân trong Minh Châu Phủ chém ác quỷ, và đuổi người mạnh gia đi. Toàn bộ Minh Châu Phủ, mọi người đều muốn biết người kia là ai, nhưng không ai dám tìm hiểu thông tin này. Bạch, đột nhiên nghe hắn nói ra điều này, ba người ở đây đều hơi nặng nhọc trong hơi thở, không khí xung quanh, dường như trở nên nặng nề hơn. Hồ Ma cũng không lén lút gì ở đây, mà nói thẳng, ta, thật ra, vừa lúc biết người kia là ai, ngươi, rượu nho trắng tiểu thư, không kìm được, hỏi, biết hắn là ai, đúng vậy. Hồ Ma khẳng định với giọng trầm thấp, quỷ nhân kia chính là ta. A, à, bản mệnh linh miếu xung quanh đã vang lên vài tiếng hô kinh hãi, nhưng Hồ Ma lập tức nói tiếp, giọng điệu nặng nề và nghiêm trọng. Bọn họ ở Lão Âm Sơn trong trại, hàng năm đều sẽ tế bái, lại được hắn bảo đảm bình an, đè nén tà túy của một vị lão nhân. Ta không chắc hắn có phải là lão nhân hay không, nhưng hắn thường ngồi trên một gốc cây, tỏa ra khí hương, gương mặt nhìn không rõ, tài năng cực lớn, lại không thích náo nhiệt. Đúng, vẫn thích tiệc tùng. Trong bản mệnh linh miếu bỗng chốc trở nên lặng ngắt, dường như mọi người cần thời gian để tiêu hóa thông tin kinh hoàng này. Hồ Ma nặng nề hít một hơi, rồi mới tiếp tục nói. Hắn cũng là trong lúc vô tình biết được tin tức này. Tuy nhiên, đối với điều này, hắn vô cùng xác nhận, hắn thật ra sinh ra trong trại đại dương, có tiếp xúc với một số người bên ngoài, nhưng cũng chỉ gặp được một vài ngoại nhân mà thôi. Vị sơn quân này chính là một trong số đó. Khi còn nhỏ, hắn thường theo bà, hướng về phía hắn dập đầu. Trước đây, vào lúc thanh y náo loạn, vì hắn ở gần Lão Âm Sơn, nên đã bị cuốn vào, giúp đỡ bách tính một số việc, không muốn rơi vào pháp nhãn của hắn. Lần này trở về trại ăn Tết, hắn đã từng xuất hiện trước mặt hắn, khen hắn không tệ, trả lại cho hắn một chút duyên phận và chỉ điểm. Cũng chính vào lúc đó, hắn mới rốt cuộc xác định rằng kẻ đã chém thanh y quý nhân chính là hắn. Nói nhiều như vậy, Hồ Ma bỗng nghiêm thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng rồi, còn có một tin tức, miễn phí cho chư vị chia sẻ. Minh Châu Phủ, trước đây không lâu vừa có một vị tiểu đường quan mới đến, hắn thuận miệng phòng, ngay tại bên cạnh điền trang của chúng ta, vốn là một tổ hoàng tiên, có đạo hạnh cũng có hạn, nhưng vì giúp hàng xóm láng giềng một tay trong lúc thanh y náo loạn, lại lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia ông ta. Bây giờ thì sao? Hắn bị triệu đến Lão Âm Sơn, gặp mặt một lần, biến hóa không còn giống như trước nữa. Trước đây không lâu, hắn đã tận mắt chứng kiến Hoa Mai ở ngõ nhỏ bên trong, tam đồ đệ hướng về phía điển tràng, gần đó để làm việc. Huyết thực và tế đàn đều đã được chuẩn bị kỹ càng, tất cả chỉ nhằm đối phó với một kẻ không có nền tảng tà ác. Kết quả, các ngươi đoán xem sao, người đó chính là Hoàng Tiên, cũng chính là thất cô nãi nãi. Chỉ một câu của nàng đã khiến bọn họ sợ hãi mà bỏ chạy. À, Hồ Ma ném ra tin tức nặng ký, khiến ba người chuyển sinh còn lại đều hoảng sợ. Trong số đó, rượu nho trắng tiểu thư là người bị dọa nhất. Nàng thậm chí phát ra âm thanh kinh hãi rõ ràng hơn hai người kia. Đây chính là lý do ta muốn nắm bắt cơ hội này. Hồ Ma hài lòng với phản ứng của họ, liền nói nhỏ, thực ra ta cũng không thể nhìn thấu gốc cây già đó, hắn quá thần bí. Nhưng từ những gì ta quan sát được, ta gần như có thể chắc chắn 89/10. Hiện tại, ta đã cùng hắn phong vị tiểu đường quan đáp lời và biết vị ngũ sát thần đang hướng về Lão Âm Sơn. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì ta không hãy. Chắc hẳn có liên quan đến một chút ân oán của ngoại nhân. Nếu bọn họ muốn đấu, ta chỉ cần trợ giúp một tay. Chẳng phải sẽ có cơ hội mượn ân huệ của tiểu đường quan để đi cùng vị quý nhân kia sao? Nói xong, hắn mỉm cười, không cho người khác có cơ hội nghi ngờ, chỉ muốn khiến họ chìm trong suy tư. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên đến từ nhị ô a đầu. Nếu như ngươi nói trong Lão Âm Sơn có vị quý nhân đó, thì hắn cấp bậc cao như thế, ngươi không tránh, lại còn muốn gần thêm một bước. Ta không biết điều này có đúng không? Hồ Ma nghe vậy, liền hít một hơi, nói. Nhưng hắn luôn cảm thấy cơ hội này khó có được. Dù sao, khi còn bé, hắn đã bái kiến người này trước đó, bởi vì chuyện lấy thanh y náo túy, hắn đã lọt vào tầm mắt của người đó. Nếu có thể thể hiện tốt trong việc này, thì kỳ ngộ đó phải lớn lao biết bao. Hắn không giải thích nhiều, mà trực tiếp hỏi lại, nếu đổi cho các người, sẽ gần hắn hơn hay xa hắn hơn? Loại chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhị OA đầu vô thức muốn phản bác, đối với loại nhân vật kia, dĩ nhiên là nên tránh xa càng tốt. Nếu không thể dọn nhà thì cũng phải giữ khoảng cách. Nhưng rượu khoai lang lại chen vào trách móc, đương nhiên là thuận theo cán bò. Đây là cái gì? Đây là boss ẩn tàng trên núi, là lão gia già đã có sẵn. Lần này kiếm lời bao nhiêu không quan trọng, chủ yếu là ôm lấy bắp đùi này. vậy sau này lên Lão Âm Sơn, có phải chẳng khác nào có một vị núi dựa lớn hay không? Nàng dừng lại một chút, mong đợi nói, Lão Âm Sơn có bao nhiêu bảo bối, chứ? Hồ Ma trong lòng thầm khen, thật xinh đẹp, nhị ô ê, đều nghe Rượu Khoai Lang nói vậy, thở dài thật sâu, người còn trẻ, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ tốt, cũng không nghĩ một chút, lời hắn còn chưa dứt. Đột nhiên Rượu Nho Trắng cũng nói, ta cũng cảm thấy, nếu thật có cơ hội, nên nắm bắt lấy, nhị ô ê, đầu đều kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng vậy sao? Rượu Nho Trắng thở dài, rồi nói, luận sự mà thôi, biết Minh Châu Phủ cất giấu một vị như thế, sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Về sau, có hắn ở đó, chúng ta tại Minh Châu Phủ có chuyện gì cũng không làm được sao? À, nếu có thể đảm bảo an toàn để tiếp cận một chút đối phương cũng không sao. Dù sao, đối với Lão Bạch Can, bản thân hắn đã vào tầm mắt của đối phương. Nếu cưỡng ép chạy trốn, thì mới có điều quái lạ. Nhị ô e đầu ngạc nhiên. À, Rượu Nho Trắng tiểu thư lại cắt ngang lời hắn, nói, huống hồ, người khác không biết, nhưng người hiểu ta, ta cũng đoán được ngươi. Hai chúng ta đến Minh Châu nơi này, vốn là để tìm cơ hội. Thứ ta muốn trong miếu đường, thứ ngươi muốn ở trong núi, đều không dám đi cầm, sợ lộ nội tình. Cho nên, chúng ta chỉ có thể núp lại, kiên nhẫn chờ cơ hội. Nhưng bây giờ cơ hội đã đến, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Rượu Khoai Lang nghe Rượu Nho Trắng nói vậy, lập tức hưng phấn. Đúng thế, đúng thế. Hồ Ma cũng hợp thời khen, quả nhiên vẫn là Rượu Nho Trắng tiểu thư nhìn thấu mọi chuyện. Nhị ô ai đầu thì trợn tròn mắt, cảm thấy tam quan bị chấn động. Không phải sao, trốn tránh những người có cấp bậc cao để tránh rước họa vào thân, điều này chẳng phải là nguyên tắc sinh tồn của người chuyển sinh sao? Rõ ràng ta là người lý tính nhất trong nhóm, mà giờ sao lại thấy mình thành thiểu số? Đương nhiên, cụ thể như thế nào còn phải xem tình hình có khả thi hay không. Rượu Nho Trắng tiểu thư lập tức kết thúc chủ đề này, quay sang Hồ Mà, người tính toán lại là đánh cược lớn, nhưng cụ thể phải làm thế nào? Ta đã nói, chúng ta chỉ cần bắt mấy cái dê béo mà thôi. Hồ Mà đáp lại, nói thẳng ra, ta cũng biết loại chuyện này, chỉ là trước mặt người ta góp một chút ý kiến. Nhưng chúng ta không có bản lãnh lớn để can thiệp quá sâu. Chúng ta chỉ phát hiện có biệt bảo nhân đang hại người, gặp chuyện bất bình liền trừ khử bọn chúng và đoạt bảo bối từ tay chúng mà thôi. Những chuyện khác thì mắc mớ gì đến chúng ta. Hơn nữa, khi ngũ sát thần đến, hắn cũng chỉ vội vàng chạy đi tìm vị quý nhân ở Lão Âm Sơn, nào có thời gian để ý đến chúng ta. Dĩ nhiên, nếu ngũ sát thần thật sự gặp rắc rối, chúng ta cũng có cơ hội để làm gì đó. Hắn ngừng lại một chút, cười trầm thấp và nói, một kình rơi, vạn vật sinh, hắn đã ở trên đường nhiều năm như vậy, thu thập, hắn có thể kiếm được bao nhiêu, ta không rõ, nhưng các vị thì chắc chắn biết rõ. Tiểu thư Rượu Nho Trắng như có điều suy nghĩ, nếu là dạng này, thì chờ một chút. Nhị ô ai đầu rốt cuộc không nhịn được nữa, không dám để Hồ Ma nói tiếp, vì càng nghe, hắn càng muốn động tâm, nhưng hắn kiềm chế, tự nhắc nhở rằng, không thể chỉ nhìn vào lợi ích, bèn cắt ngang cuộc thảo luận. Còn có vấn đề, dù ngươi có xinh đẹp đến đâu, nhưng chúng ta phải cân nhắc điều này. Nếu chúng ta giúp vị quý nhân thần bí kia, mà hắn lại không lĩnh hội chuyện này, thì sao? Nếu bị hắn phát hiện thân phận, chẳng lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao? Tất cả mọi người lại trầm mặc, ngay cả Rượu Khoai Lang cũng không dám xen vào. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà người chuyển sinh phải đối mặt. Ở thế giới này, họ không có bằng hữu, dù là vị quý nhân kia hay ngũ sát thần, một khi nghi ngờ, đều có thể lập tức biến thành kẻ thù của người chuyển sinh. Nếu không giải quyết được vấn đề này, chỉ có thể trở thành trò cười. Nhưng Hồ Ma đã chờ rất lâu để có câu trả lời cho vấn đề này. Liệu vị quý nhân kia có phát hiện ra không? Hồ Ma từ từ mở miệng, hướng về phía mọi người nói, bởi vì người chuyển sinh sẽ không ra tay, mọi người đều khẽ giật mình. Rồi nghe hắn nói tiếp, vị thần bí quý nhân kia không cần sự trợ giúp của người chuyển sinh, hắn cần là sự giúp đỡ từ toàn bộ Minh Châu. Hiện tại, ngũ sát thần đã phái người đến, gây ra tai họa cho bá tánh, để Minh Châu trải qua một lần thanh y náo loạn. Sau đó, họ lại đón nhận ngũ sát tụ hội. Vì vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người chuyển sinh, chỉ có người trong Minh Châu là không thể ngồi yên. Hồng Đăng Hội, Thảo Tâm Đường cùng các nơi tẩu quỷ thủ tuế, thậm chí cả hãng gạo đều không thể ngồi yên được. Chính những người này mới gạt bỏ nanh vuốt của ngũ sát thần, trả lại cho Minh Châu một bầu trời tươi sáng. Nói một hơi, hồ ma cười nói, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến người chuyển sinh? À, cái này, lời của hồ ma khiến Nhị Oe đầu ngây ngẩn cả người. Là người phản đối trong hội nghị lần này, lẽ ra hắn nên đưa ra ý kiến khác biệt, nhưng giờ đây hắn chỉ biết há hốc miệng, không nói nên lời. Mãi sau, hắn mới nhẹ nhàng hít một hơi, hảo tiểu tử, ngươi thật là người làm việc tốt. Hồ ma cũng cười theo một tiếng, nói, sự tình đơn giản như vậy, trước đó ta có chuyến đi An Châu học hỏi, học được nhiều điều hữu dụng, người chuyển sinh không dám động, chỉ cần để cho các phái giang hồ trong Minh Châu không động đậy là được. Rượu vang đỏ tiểu thư có tuyệt kỹ độc môn, làm lớn chuyện, đối với người chuyển sinh mà nói, trốn đi tất nhiên là tốt, nhưng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, bắt con tôm nhỏ ăn, nếu muốn vớt được chỗ tốt, thì phải hướng về phía lớn, mà náo loạn, đục nước béo cò. Hắn luôn cảm thấy phong cách hành sự của mình hiện tại khá quen thuộc. Rượu nho trắng tiểu thư trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, dường như nàng có chút tán đồng ý kiến này, nhưng không vội mở miệng, mà chỉ suy tư xem chuyện này có khả thi hay không. Chỉ có rượu khoai lang nhỏ giọng bĩu môi, là hết, ta với tư cách môn chủ tham gia có được không? Không cần lấy thân phận của phu nhân, nếu không thì tương lai trên giang hồ không có uy phong. Hồ ma kiên nhẫn chờ một lát, cười nói, vậy chư vị có ý kiến gì? Rượu khoai lang lớn tiếng đáp, ta gia nhập. Hồ ma trực tiếp không để ý đến hắn, chỉ lặng lặng chờ hai lão điểu khác lên tiếng. Một lát sau, Nhị Oe đâu mới nhớ ra, nói, rượu nho trắng tiểu thư, trước tiên chúng ta hãy trò chuyện một chút. Rượu nho trắng tiểu thư đáp ứng, hai người liền tạm thời rời đi. Tiên bối, ngươi thật kỳ diệu, vừa đến đã muốn xử lý ngũ sát thần, ta thật sự sùng bái ngươi, ta có thể đi bên cạnh ngươi được không? Rượu khoai lang nói liên miên, nhưng hồ ma lại không có tâm tư hàn huyên cùng nàng. Hắn vì kéo những người này xuống nước, không, hắn muốn mọi người cùng nhau kiếm lợi, mà thực sự đã phải tiêu tốn không ít tế bào não. Giờ hắn chỉ mong lần này sự tình diễn ra thuận lợi, nếu như thuận lợi, đừng nói gì ngũ sát thần, sau này nhập phủ lấy toàn bộ gia sản của hồ gia, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu lần này mà không thuận lợi thì sẽ gặp nhiều phiền phức. Mà hơn nữa, hắn cố gắng giải thích, bọn họ có tin hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Đang lo lắng, bỗng nhiên hắn thấy rượu khoai lang ổ lên một tiếng rồi lùi ra ngoài, hình như đang nói chuyện với ai đó. Nhị Oai đầu lại tiến đến hỏi hắn mấy vấn đề, hắn đã nghĩ kỹ rồi nên trả lời. Sau khi Nhị Oai đầu tách ra, rượu nho trắng tiểu thư cũng đến hỏi thêm vài câu rồi tách ra chờ hồi lâu. Cuối cùng, rượu khoai lang và Nhị Oa đầu lại cùng nhau quay lại. Hồ ma đã chuẩn bị đủ, mặc cho bọn họ hỏi, biết gì thì trả lời đó. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người ta là tổ chức chuyển sinh ở An Châu, chỉ cần rượu vang đỏ tiểu thư nói một câu, tất cả đều lên. Còn nhà hắn ở Minh Châu này, hết thảy 4 người, muốn xây dựng 8 cái tiết tấu. Nhưng cuối cùng, không phụ công sức bỏ ra, sau khi xoắn suýt một hồi lâu, ba người họ đều tuần tự liên lạc với hắn. Sau đó, họ nhẹ giọng trả lời, có thể, khi cục diện đã tích lũy đủ. Đối với hắn mà nói, việc này đã hoàn thành được một nửa. Tâm trạng của hồ mà bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ khi hắn chuyển sinh đến nay, luôn bị các sự vụ đè nặng trong lòng, không thể tránh thoát. Giờ đây, hắn mới có thể chủ động tiến lên một bước thật sảng khoái. Cả những người bên ngoài cũng như hắn, nhẹ nhõm thở ra, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Thường thì mọi chuyện đều như vậy, trước khi đưa ra quyết định, lúc nào cũng cảm thấy do dự, xoắn suýt, đầy bụng lo lắng. Nhưng khi đã quyết định rồi, mọi thứ lại trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Đặc biệt là Nhị Oa đầu lão huynh, người vừa mới là kẻ phản đối lớn nhất. Bây giờ, khi mọi người đã quyết định vào cuộc, hắn lại là người đầu tiên cười nói, đã vậy, thì hãy bàn xem chúng ta chuẩn bị thế nào để làm thịt mấy con dê béo này. Vậy thì cứ việc hiện thần thông đi. Hồ ma cười đáp, ta cũng thấy Nhị Oe đầu lão huynh nói rất đúng. Chúng ta tuy muốn vào cuộc, nhưng vẫn phải đề phòng, để không bị vị kia trên núi phát hiện ra bí mật chuyển sinh của chúng ta. Do đó, không thể thương lượng quá rõ ràng, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, lại càng dễ để lộ dấu vết của sự phối hợp. Chúng ta chỉ cần riêng phần mình, chọn mục tiêu, chiếm lấy bảo vật của bọn họ, còn mạng của bọn họ cũng là phải lấy, chỉ cần xử lý bọn chúng. Về phần ai xử lý cái nào, thậm chí cuối cùng có phải do chúng ta ra tay hay không, điều đó không quan trọng. Kế hoạch được suy tính kỹ càng và cẩn trọng. Rượu Khoai Lang, người luôn lo sợ bị đá khỏi cuộc chơi, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, miệng nhỏ thốt lên: thật không hổ là lão Bạch Can tiền bối, ta phải học tập ngươi nhiều hơn. Nhị Oe đầu hít một hơi rồi nói: ngươi đúng là nên học theo hắn. Ta vẫn nghĩ trong mấy người chúng ta, người làm việc chỉn chu nhất chính là ngươi. Hồ Ma có chút xấu hổ vì hắn biết rằng mình là người thẳng thắn. Dù vậy, trong lúc này chỉ có tiểu thư rượu nho trắng là vẫn không chút hoang mang, suy nghĩ rõ ràng, thản nhiên nói: như vậy, mấy kẻ kia có thân phận thế nào, bản lĩnh ra sao, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, nên trước hết phải tìm hiểu kỹ về bọn hắn. Rượu Khoai Lang xen vào: chúng nhập phủ hay chưa? Họ tên là gì? Có khó giết không? Kẻ nào giàu có nhất? Đến đây, Hồ Ma tạm dừng, không vội trả lời, hắn kỳ thực đã hiểu rõ về năm người đó, thậm chí còn theo chân Sơn Quân tiền bối, từng gặp mặt và quan sát cách họ làm việc. Nhưng nhân vật của hắn lúc này chỉ biết đến vị quý nhân kia, nhờ có chút giao tình với một tiểu quan dưới tay vị ấy, biết quá rõ ràng sẽ dễ lộ sơ hở, nên hắn ngập ngừng. Nhị Oai đầu hít một hơi rồi nói: nói thẳng ra, mấy kẻ nanh vuốt kia chính là thuộc hạ của Ngũ Sát Thần, là những kẻ thắp hương cho hắn. Phàm là những ai xây miếu dưới tay đều có loại người này. Kẻ thắp hương chính là phụ linh, bất kể có vào phủ hay không, toàn bộ bản lĩnh của chúng đều để cung cấp cho các nữ khách, được nuôi dưỡng bởi chính mình. Nhưng cái tên Ngũ Sát Thần này sở dĩ được gọi là Ngũ Sát Thần, chính vì hắn tập hợp mệnh, tài, phúc, thọ, vận năm yếu tố sát khí vào một thân. Vị Ngũ Sát lão gia này hiếm thấy, khác với các thần thánh nữ được hương hỏa cung phụng, lẽ ra hắn nên nhớ chút bách tính và chúc phúc an bình. Thế nhưng Ngũ Sát Thần lại là một hung thần đáng sợ. Hắn có thể ban cho những kẻ theo phi nghĩa những điều linh nghiệm. Sớm mấy năm trước đã có người cung phụng hắn. Ngay cả Minh Châu cũng có vài gia đình quyền quý thờ hắn. Chỉ có điều, hắn vốn tự nhận là một lão già chính đạo, nhưng lại tà mị hơn cả tà thần. Những ai thờ phụng hắn ban đầu không có yêu cầu gì, nhưng dần dần sẽ phát hiện ra sự tàn bạo của Ngũ Sát. Nhiều nhà cửa, gia đình bại hoại, biết vậy mà không thoát ra được. Có châu huyện từng thờ hắn đều bị hắn giày xéo đến mức dân chúng khổ sở, đất đai trở thành nơi hoang tàn. Dù là một hung thần, nhưng đạo hạnh của hắn rất cao, dưới tay hắn người thắp hương cho hắn cũng không chịu nổi. Kẻ nào mang sát khí từ hắn cũng trở nên vô cùng lợi hại. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, đặc biệt là Hổ Ma, hắn nghe rất kỹ. Rượu Nho Trắng tiểu thư trầm ngâm hồi lâu rồi nói: nói cách khác, muốn đối phó với bọn hắn, trước tiên phải nhận lấy sát khí từ hắn. Không sai. Nhị Oe đầu chậm rãi gật đầu, nói giọng thấp: ta là tẩu quỷ, biết nhiều hơn các ngươi. Thực ra khi lão Bạch Can vừa nhắc tới, ta đã đoán được một phần rồi. Ngũ Sát Thần nếu muốn tới, hơn nữa còn muốn đụng độ với vị quý nhân trên núi kia, thì không thể nói trước được điều gì. Tay này dưới quyền, hắn chỉ là thắp hương, nhưng thực ra là đang lập đàn sát cho hắn. Đám bọn hắn tuy chỉ là thứ yếu, nhưng việc tạo sát mới là mấu chốt. Nếu bọn họ phân ra tại năm địa điểm trong Minh Châu, thiết lập năm đàn sát: mệnh sát, tài sát, phúc sát, thọ sát và vận sát, thì khi mời hắn tới, bản lĩnh của Ngũ Sát Thần sẽ còn lợi hại hơn nữa. Cho dù là ai đụng phải cũng đều gặp đại họa. Hồ Ma nghe kỹ không khỏi âm thầm kinh ngạc, người chuyển sinh quả nhiên đều có nội tình, nhất là Nhị Âu Ai Đầu, kẻ giả hoạt này, nội tình của bọn hắn còn dày hơn dự đoán. Hắn đã theo Sơn Quân học được một số điều, cho nên hiểu biết, nhưng lão huynh Nhị Âu Ai Đầu lại có thể thuận miệng nói ra, thậm chí còn rõ ràng hơn cả hắn. Hắn muốn chen vào bổ sung hai câu cũng không có cơ hội. Điều này cho thấy gì? Tên lão tiểu tử này, dù ngoài mặt luôn phản đối việc đối phó với Ngũ Sát Thần, nhưng thật ra hắn là kẻ hiểu rõ Ngũ Sát Thần nhất và cũng minh bạch nhất. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hắn luôn nhớ muốn trộm chút đồ trong Hồ Gia Lão Hòa Đường Tử, còn muốn Ngũ Sát Thần thoái vị để nhường chỗ cho kẻ khác. Làm những chuẩn bị này cũng là hợp lý. Nếu cứ như thế thì mọi chuyện sẽ ngược lại. Rượu Khoai Lang, một học sinh tốt, cũng chăm chú nghe, giờ đây bận rộn giơ tay lên, từng lời một, đều tỏ ra mình rất ngoan, rất đáng tin cậy. Ngũ sát đàn vừa được dựng lên, bản lĩnh của ngũ sát thần liền mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu ngũ sát đàn không thể đứng vững, thì bản lĩnh của hắn cũng suy yếu theo. Đó là lẽ tự nhiên. Nhị Oe đầu nói, ngũ sát thần, dù nổi danh hung ác, có địa vị cao trên đường, nhưng hắn cũng có nhược điểm, hắn đã biến những nơi mình cung phụng thành tuyệt địa. Điều đó định sẵn rằng, hắn không có căn cơ ở nhân gian. Chúng ta muốn đối phó với vị kia trong lão âm sơn, chẳng phải cũng theo nguyên lý đó. Nếu ngũ sát đàn vững vàng, khi ngũ sát thần hạ thế, hắn sẽ hung ác vô cùng, và vị quý nhân trên núi kia chưa chắc dễ đối phó. Nhưng nếu ngũ sát đàn không thể dựng lên, ngũ sát thần hoặc sẽ không đến, hoặc có đến thì cũng chẳng còn mấy uy phong, chẳng gây nổi sóng gió gì cả. Rượu Khoai Lang liền nói, vậy thì chúng ta xử lý hết năm kẻ thắp hương của hắn chẳng phải là xong. Nị Oe đầu hít một hơi và đáp, nếu xử lý hết, ngũ sát thần chắc chắn sẽ nhận ra điều bất lợi, không chừng hắn sẽ không đến nữa. Vậy thì vị quý nhân trong lão âm sơn làm sao còn nể tình chúng ta được? Đương nhiên, ta chỉ là muốn trả lại ân tình của Hồng Đăng Hội thôi. Hồ Ma nghe vậy im lặng, không dám lên tiếng. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó, đây toàn là những người tinh danh. Trước đây hắn từng có vài suy nghĩ và ý tưởng, nhưng bọn họ thương lượng xong liền dễ dàng bàn ra những kế sách mà hắn thấy mình cũng có thể tham khảo. Hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không nói quá nhiều, nếu không ai ở việc này thật sự khó mà giấu giếm được. Cục diện này là do lão Bạch Can tích lũy, tất nhiên phải lấy ý kiến của hắn làm trọng. May mắn thay, vào lúc này, Rượu Nho Trắng tiểu thư bỗng mở miệng nói, chúng ta chỉ cần lấy phần lợi ích của mình là đủ, không cần phải suy nghĩ lan man quá nhiều. Nghe vậy, cả Rượu Khoai Lang và Nhị Ô Ai Đâu đang thảo luận sôi nổi cũng rõ ràng ngớ người một chút. Nhưng rồi Rượu Khoai Lang phản ứng nhanh, vui vẻ nói, đúng đúng, nghe theo lão Bạch Can tiền bối chỉ đâu, ta đánh đó, đảm bảo làm tốt, thái độ sẽ ngoan ngoãn. Đời trước, Rượu Khoai Lang hoặc là từng làm trong nghề, hoặc là đã từng trải qua không ít thử thách, nên khôn khéo lão luyện. Hồ Mà trầm ngâm một chút, hít sâu rồi cười gượng, giọng hắn trầm xuống, nói, ta suy nghĩ đơn giản, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân là đủ. Tóm lại, trong việc này, ta nhất định sẽ dốc hết sức, hy vọng vị quý nhân đó, hoặc chính hắn, sẽ đích thân nhìn thấy ta. Chỉ như vậy mới có cơ hội, dù tốt hay xấu, ít nhất ta còn có thể kiếm được một chân chạy việc dưới tay nàng. Nhưng nếu muốn lập công lớn, thì không thể không đối phó với ngũ sát thần. Vậy làm sao để giải quyết tế đàn của ngũ sát? Ta đành phải dựa vào các vị phát huy thôi. Hắn nói xong, Rượu Nho Trắng tiểu thư lập tức lên tiếng. Chuyện sát phạt để ta lo. Nếu có tin tức, tình báo, cứ giao cho ta, đừng lo ta xử lý thế nào, tóm lại sẽ không để lộ sơ hở. Nghe vậy, Rượu Khoai Lang cũng trở nên khẩn trương, sợ không đến lượt mình, liền vội vàng nói, ta muốn bắt tài sát, phúc sát cũng muốn bắt luôn, còn vận sát thì không được, ta sợ cái đó. Nhưng hai cái kia, ta lại xoắn suýt quá, đều muốn bắt hết, nhưng không biết liệu có thể giao được cả hai không. Sư phụ ta để lại cho ta một bảo bối, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Điều này cũng làm ta băn khoăn, vì cả hai bên đều là dê béo. Nếu không, ta bắt một trong số đó thì sao? Hồ Ma nghe vậy, có chút ngạc nhiên, Rượu Khoai Lang tiểu muội này quả thật đáng gờm, nàng chắc chắn chưa từng vào phủ, nhưng giọng điệu lại cho thấy nàng rất tự tin trong việc đối phó với bất kỳ ai trong đó. Sư phụ nàng để lại bảo bối lợi hại đến mức nào? Hắn nghĩ về ngũ sát tế đàn, không cần tiêu diệt cả năm tên, chỉ cần hủy được một tên trong số đó, thì sát khí cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nếu vậy, ta sẽ xem xét tình hình, tùy ý chọn một hai tên mà xử lý. Nhị Oe đầu nghe, rồi chậm rãi cười và nói, nhưng chư vị cũng cần phải cẩn trọng. Ngũ sát sứ giả, bản lĩnh không hề tầm thường, đặc biệt, khi bọn chúng đã lấy danh nghĩa biệt bảo nhân, tất nhiên, sẽ dùng các loại linh bảo, sau đó luyện thành sát khí. Linh bảo luyện sát, hung hiểm lại càng thêm hung hiểm. Chư vị phải cẩn thận, đừng để chúng phun lên một ngụm, thuyền sẽ lật trong mương. Mọi người đều giật mình, Hồ Ma hỏi, nếu bị chúng phun lên một ngụm, sẽ ra sao? Nhị Oai đầu đáp, dù ngươi có đăng dài hay nhập phụ, nếu chúng phải sát khí của bọn chúng, nhẹ thì đạo hạnh tổn hao đáng kể, nặng thì mất mạng ngay tức khắc. Hắn trầm thấp hít một hơi rồi nói, ngươi có thể hiểu như mình trúng phải một thương, không có huyết nhục nào có thể chịu được vết thương này, cũng không có đạo hạnh nào đủ để chống lại cỗ sát khí ấy. Lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến bầu không khí vừa nhẹ nhõm kia trở nên nặng nề. Đám người bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên chút áp lực, trầm mặc và căng thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, Rượu Khoai Lang đột nhiên cười vui vẻ, nói, nếu nói như vậy, đợi chúng ta xử lý bọn hắn, đoạt lấy linh bảo của bọn hắn. Quả nhiên, vẫn là Rượu Khoai Lang nghĩ thông suốt hơn, nếu sát khí kia lợi hại đến vậy, thì khi chúng ta cướp được, chẳng phải cũng sẽ trở nên lợi hại. Đám người đều cảm thấy hiểu rõ, lần này hẳn là lúc phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Tất cả đều biết lẫn nhau có những tuyệt chiêu cất giấu kỹ, chỉ là bình thường không hiển lộ ra mà thôi. Sau khi thương thảo xong, họ lại bàn thêm vài chi tiết, rồi từng người lui ra, và kế hoạch bắt đầu được triển khai. Rượu Khoai Lang vốn định hô vài khẩu hiệu, nhưng bị ba người kia đồng lòng phủ quyết. Ngũ đàn ngũ sát, mệnh, tài, phúc, thọ, vận, chia ở đông, nam, tây, bắc và trung. Hắn tự hỏi nên chọn đàn nào để có thể làm mọi chuyện ổn thỏa nhất. Hồ Ma trầm ngâm một chút, rồi ra soát lại kế hoạch trong đầu. Trước tiên, hắn gọi Lý Ô Ai Tử đến, bảo hắn chuyển lời cho thất cô nãi nãi. Sau đó, hắn dặn dò những việc còn lại trong điền trang, lo chuyện chi phí, rồi chuẩn bị ra ngoài. Đến lúc sẵn sàng, hắn dắt theo con lừa mà lần trước mang từ Ngô Đồng Trấn về, chứ không dắt con ngựa kia. Khi con ngựa nhìn hắn với ánh mắt u oán, hắn cười gượng, an ủi, lần này không nguy hiểm đâu, thật mà. Nghe vậy, con ngựa quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Hồ Ma chỉ biết cười bất đắc dĩ, rồi dặn dò thêm vài lời với tiểu nhị bên cạnh. Sau đó, hắn rót thêm một bầu rượu ngon, dắt con lừa và rời khỏi điền trang. Khi ra ngoài, hắn sử dụng thủ pháp mà trước đây học được từ Chu quản gia, khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn một chút. Cách trang khoảng 20 dặm, hắn cưỡi trên lưng lừa, nhìn người đàn ông trung niên gầy còm, đội mũ rơm, đang cưỡi một con lừa khác. Hắn vỗ mạnh lên lưng con lừa của mình, khiến nó vui vẻ chạy theo đường lớn. Hơn nửa ngày sau, hắn đã đi được khoảng 50-60 dặm. Đến đây, khoảng cách đến Lão Âm Sơn đã rất gần. Trước đó, hắn từng đi theo Sơn Quân quan sát, nên nắm rõ hành tung của những kẻ tạo sát ở các biệt bảo. Năm vị trí của sát đàn đều cách Lão Âm Sơn không xa, nhưng không nằm trong địa giới của Sơn. Thế nhưng, sát đàn được bố trí cẩn thận, tiến có thể ảnh hưởng Minh Châu, lùi có thể tấn công thẳng vào Lão Âm Sơn. Điều này cho thấy sự lo lắng của Sơn Quân là đúng. Những người này vốn chẳng có ý tốt gì. Đang suy nghĩ, con lừa chậm lại, đường đi trở nên gập ghềnh, khó khăn. Bây giờ hắn đã đến biên giới của Lão Âm Sơn, địa hình mấp mô, chạy nhanh cũng không dễ. Hắn chậm rãi đi đến một thôn xóm phía trước. Thôn này chính là nơi mà trước đó hắn từng thấy vị mệnh sát sứ giả đến. Nhưng đã qua một ngày, hắn không chắc sứ giả còn ở đây hay không. Trước khi màn đêm buông xuống, hắn tới cổng thôn, buộc con lừa nghỉ ngơi tại đó. Dù sao khi đến gần cường địch, cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Hắn cảnh giác nhìn vào bên trong thôn, thấy thôn này tuy không lớn nhưng lại rất chỉnh tề. Đầu thôn có tường xanh từ đường, trước từ đường là cây liễu, trong thôn còn có một giếng cổ, chứng tỏ đây là một nơi đã có từ nhiều năm trước. Nhìn từ xa, hắn thấy trong thôn các nhà đều đóng kín cửa, chỉ thỉnh thoảng thấy vài ánh đèn dầu le lói, tạo nên một không khí tĩnh mịch và trầm lặng. Nhưng trước đó, khi đi cùng Sơn Quân, hắn từng thấy biệt bảo nhân đi qua nơi nào, nơi đó đều tràn đầy tà khí, thê thảm vô cùng. Thế nhưng thôn này lại yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Hồ Ma trong lòng đã có suy nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn chỉ dắt con lừa, từ từ tiến vào thôn, liếc mắt nhìn qua. Hắn thấy trên bậc thang trước từ đường có bà, nằm lão nhân đang ngồi, cảnh giác ngậm đầu nhìn về phía hắn. Loại thôn cách biệt với đời như thế này, ngoại nhân ít đến, nhất là khi trời đã tối, nên sự cảnh giác cũng là điều bình thường. Hồ Ma liền mang theo dáng vẻ mệt mỏi phong trần, nắm dây cương lừa, hướng về một vị lão giả cười nói, lão trượng, ta là người qua đường, tên tẩu quỷ nhân, mắt thấy trời đã tối, sợ không kịp đến nơi tiếp theo, xin hỏi trong thôn có nơi nào có thể đặt chân qua đêm được không? Mấy lão nhân từ khi thấy Hồ Ma bước vào thôn đã tỏ ra cảnh giác, nhìn khuôn mặt lạ lẫm của hắn với vẻ không mấy thân thiện, nhưng khi nghe hắn giới thiệu là tẩu quỷ nhân, sắc mặt họ liền thay đổi, Một lão nhân đứng lên, hướng về phía hồ ma cúi chào, nói: "Khách nhân thật là tẩu quỷ nhân sao?" Hồ ma cười đáp: "Tẩu quỷ nhân thì còn có loại nào không đứng đắn sao? Ta từ nhỏ đã theo bà trong nhà học nghề tẩu quỷ. Sau khi bà qua đời, ta tự mình tẩu quỷ suốt 30 năm. Nếu không tin, người cứ đến lão ông Sơn hỏi thăm. Tên tuổi ta, Gia Dê Tiên Sinh, trong 10 dặm 8 thôn, vẫn có chút tiếng tăm." Người trong thôn nghe hắn nói vậy, đều bị dọa đến nhìn nhau bối rối. Cuối cùng, có một người gan dạ bước lên hỏi: "Thật ngươi là tẩu quỷ tiên sinh, không gạt ngươi. Hiện tại trong thôn ta, không để cho người lạ bước vào đâu. Ngươi may mắn gặp bọn ta là những người có tâm địa tốt. Nếu mạo muội tiến vào, e là đã bị đánh chết rồi. Nhưng nếu ngươi thật sự là tẩu quỷ nhân, ta muốn hỏi ngươi có biết chữa bệnh hay trị tà túy gì không?" Hồ ma làm bộ giật mình rồi đáp: "Ta là tẩu quỷ nhân, nhưng không dành việc chữa bệnh. Tuy nhiên, trị tà túy thì đúng là nghề chính của ta, có thể xem thử cho ngươi." Nghe hắn nói vậy, mấy người trong thôn bắt đầu thì thầm bàn luận. Có người nói: "Đại ngu kia chắc là bệnh, tẩu quỷ nhân chưa chắc đã xem được." Lại có người khác bảo: "Bệnh của hắn có tà khí, có khi là trúng túy. Trước đây mời tẩu quỷ khác đến xem, không khỏi. Lần này thử nhờ vị này xem thế nào." Sau một hồi thương lượng, cuối cùng họ mời hồ ma vào thôn. Hắn nhanh chóng thừa cơ nghe ngóng. Sau khi hỏi thăm, hắn nhận ra tình hình phù hợp với những gì mình đã thấy trước đó qua con mắt của Sơn Quân. Trong thôn này quả thật có chuyện xảy ra, nhưng trước đây hắn chỉ nhìn thấy một phần, không rõ nguyên do. Giờ nghe từ miệng dân thôn, hắn mới hiểu rõ ngọn ngành. Thì ra tất cả đều do đại ngu thèm ăn mà gây họa. Một vị lão nhân than thở, kể cho hồ ma nghe về những điều kỳ quái trong thôn này. Người đó là Trương Đại Ngưu, kẻ nổi tiếng lỗ mãng trong thôn. Hiện hắn chỉ mới 25 đến 26 tuổi, thuở nhỏ nhà nghèo, nhưng trời sinh thể cốt cường tráng, cao khoảng 8 thước, cánh tay có sức mạnh ngàn cân. Trong thôn, có người giết heo, thường phải 3 người hợp sức mới đẻ nổi. Nhưng với hắn, chỉ cần một tay đẻ heo, tay kia cầm đao đâm vào, hành động đơn giản mà thô bạo. Không chỉ có sức lực, hắn còn rất háo ăn. Thường ngày, bánh ngô với cháo rau dại chẳng bao giờ đủ no. Đến khi có dịp hiếu hỉ, hắn càng không bỏ lỡ cơ hội ăn cho lửng bụng. Từng có một phú hộ trong thôn thách đấu với hắn. Trong một lần giết heo, người đó cắt cho hắn một khối thịt tươi nặng 10 cân. Hắn cầm đào, gọt thịt thành từng miếng lớn, rắc muối xanh hạt rồi ăn nấu miến. Chỉ thế vẫn chưa đủ, hắn còn uống thêm 2 bát canh máu heo cho đỡ khát. Người trong thôn đều bảo rằng, với sức mạnh như vậy, hắn sinh ra là để làm lính, lên chiến trường giết giặc, lại còn được ăn no. Nhưng bây giờ, trong thôn xảy ra chuyện, và kẻ liên quan chính là Trương Đại Ngưu. Câu chuyện bắt đầu từ 3-4 ngày trước, khi một người bán thịt từ thị trấn đến, hắn đẩy một chiếc xe một bánh, trên xe phủ một tấm vải bẩn. Khi vào thôn, người bán thịt gõ chiêng, thu hút dân làng đến xem. Sau đó, hắn mở tấm vải ra. Ngoài dự đoán của mọi người, trên xe chất đầy những miếng thịt đỏ tươi, non mịn. Theo lời người bán thịt, trên xe có thịt hoảng, thịt heo, thịt dê, thịt trâu, đủ các loại. Không câu nệ là thịt gì, một cái tiền đồng cắt được một cân, tiện nghi đến không tưởng. Người trong thôn không phải ngốc, họ luôn cảm thấy có điều gì bất thường, nên do dự không dám mua. Kẻ bán thịt cũng không ép buộc, chỉ đứng dưới gốc cây liễu, thỉnh thoảng hét lớn vài tiếng mời chào. Dân trong thôn còn nhịn được, nhưng có một tên lỗ mãng bị thu hút. Hắn vốn rất thèm thịt, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có dịp ăn mấy lần. Trước đây, khi gà nhà người ta rơi xuống hầm phần chết đuối, lúc vớt lên đã nát một nửa, hắn vẫn đem về rửa sạch rồi ăn. Huống chi, nhìn khối thịt đỏ tươi trên xe trông cực kỳ hấp dẫn thế kia, dù kinh tế eo hẹp, hắn vẫn lấy ra 2 đồng tiền, cắt 2 cân thịt mang về nhà. Vừa đun nước định hầm, vừa không kiềm chế được, hắn cắt một miếng rồi nhét ngay vào miệng. Ăn xong, mắt hắn sáng rực, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế ăn hết sạch sẽ. Không còn gì trong nhà, hắn lục tung mọi ngóc ngách, gom góp được chút tiền còn lại, rồi vội vã đuổi theo người bán thịt, mua thêm 20 cân nữa. Khi nồi thịt bắt đầu bốc mùi thơm, cả thôn ai cũng ngửi thấy, ai nấy đều bị hành hạ bởi mùi thơm quyến rũ đó, khó mà kiềm chế được. Một vài người cũng đi tìm kẻ bán thịt kia, nhưng hắn đã biến mất không thấy dấu vết. Những thôn dân đành phải nhẫn nhịn, trong khi hàng xóm thì bị mùi thịt làm cho suốt đêm trằn trọc. lăn qua lộn lại không ngủ được. Rốt cuộc, có người không kìm được nữa, liền đứng dậy đến nhà tên Lỗ Mãng gõ cửa, định lấy một miếng thịt ăn. Nhưng khi vào nhà, họ phát hiện tên Lỗ Mãng đã ăn sạch thịt từ lâu, ngay cả nước canh cũng đã uống hết. Vậy mà mùi thơm ấy từ đâu mà ra? Nghe chuyện kể từ những người trong thôn, Hồ Ma cũng tò mò hỏi. Về sau thế nào? Lão nhân dẫn đường hít một hơi, đáp, ngươi cứ vào xem, sẽ biết thôi. Vừa nói, lão vừa chỉ về phía một ngôi nhà tồi tàn bên đường, bảo, đây là nhà đại ngu, ngươi có muốn vào xem thử không? Thấy lão nhân có vẻ sợ sệt, không dám bước tới, Hồ Ma cười lớn, nói, được. Hắn chỉnh lại y phục, rồi đẩy cánh cửa gỗ rách nát, bước vào. Khi hắn vừa mở cửa, những người dẫn hắn đến liền vội lùi lại mấy bước, như thể sợ bên trong có thứ gì đáng sợ. Họ chỉ đứng ngoài nhón chân, gọi vào, đại ngưu, ra đón khách đi, ta đã mời tẩu quỷ tiên sinh đến, có thể cứu được mạng của ngươi đấy. Kẹt, kẹt, khi Hồ Ma bước vào sân, cánh cửa chính trong nhà mới mở ra. Từ bên trong, một phụ nhân gầy gò bước ra, cố gắng lắm mới nhận ra nàng là người. Bên cạnh nàng có một đứa bé, sợ hãi ôm chặt chân mẹ, núp sau lưng nhìn Hồ Ma đầy e dè. Hồ Ma nhìn nàng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhưng rồi, hắn chợt cười hòa nhã, nói, ta chỉ đi ngang qua tẩu quỷ, nghe nói ở đây, có chuyện nên muốn vào xem thử, biết đâu có thể giúp đỡ gì được. Đúng, đúng rồi, đón lấy nụ cười của Hồ Ma. Người phụ nữ đen gầy kia, vốn chưa từng gặp ngoại nhân, tỏ ra ngượng ngùng, vô thức tránh né, giọng nói lắp bắp, tiên sinh tới thật may quá, chồng ta không biết sao lại nằm liệt thế này, không nhúc nhích được, ta và đứa nhỏ phải chăm sóc hắn. Mấy ngày nay cả thân ta cũng có chút không khỏe, không sao, để ta xem cho. Hồ Ma mỉm cười, nói một câu, rồi khách khí cúi chào người phụ nữ, cũng giữ đúng lễ tiết khi đối diện với nàng. Nhưng vốn là người nhà quê, chưa bao giờ gặp qua tình huống trang trọng như vậy. Người phụ nữ lập tức bối rối hơn, chỉ nhớ mang máng cần phải đáp lễ, nhưng rốt cuộc không biết làm sao cho phải, miệng lắp bắp chẳng thành lời. Nàng cuống quýt mở cửa mời Hồ Ma vào nhà. Lúc này trời đã tối hẳn, trong nhà không có đèn dầu, tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Tuy nhiên, Hồ Ma không hề tỏ ra bối rối, chỉ từ trong ngực lấy ra một cây châm lửa, thổi nhẹ, rồi bước nhanh vào trong. Trước hết, hắn ngửi thấy một mùi nhợn nhạt lạ thường, có chút thơm, nhưng mang theo khí tức âm u. Hắn giữ vẻ bình thản, liếc qua chiếc bàn, thấy có một ngọn đèn dầu đặt đó, liền dùng cây châm lửa để đốt lên. Ánh sáng từ ngọn đèn ấm áp dần dần tràn ngập khắp gian phòng. Người phụ nữ ôm đứa con vẫn đứng ngoài phòng chờ đợi, không dám bước vào. Hồ Ma nhìn quanh, thấy trong phòng này không có đồ đạc gì thuộc bổn phận của gia đình. Chỉ ở phía tây là một cái giường đất, trên đó chất đống quần áo rách nát cùng một tấm chăn mà màu sắc đã phai mờ, khó mà nhận ra. Mơ hồ có thể thấy dưới chăn là một người đang nằm. Dưới ánh đèn leo lét, hắn thấy một nam nhân có thân hình cao lớn, nằm dựa vào tường, chăn không phủ kín toàn thân, để lộ đôi chân gầy guộc, đen nhánh như củi khô. Phần đầu hắn bị ánh đèn chiếu vào, để lộ mái tóc bù xù. Người nam này đưa tay che ánh đèn, khẽ phản ứng, cố gắng chống người dậy. Lão già từ đâu đến? Có phải đến tìm người làm công không? Ta còn có sức, một mình ta có thể gánh bốn người. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng ngay cả việc ngồi dậy cũng không làm nổi. Hồ Ma không đáp lại, chỉ cầm ngọn đèn tiến gần đến, nhìn kỹ khuôn mặt của người này. Sau đó, hắn cười nhạt, rồi bất ngờ giật mạnh tấm chăn đang phủ trên người nam nhân, nhìn chăm chú vào hắn. Nam nhân kinh hãi, phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, thân thể co rút lại như thể xấu hổ. Bên ngoài phòng, phụ nhân nghe thấy động tĩnh, cũng không nhịn được mà ló đầu nhìn vào, cảm thấy lần này mời tẩu quỷ nhân đến có vẻ không giống với những gì nàng từng nghĩ. Hành động của hắn có chút thô lỗ, nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ vậy, không dám hỏi, lại càng không dám ngăn cản. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ nằm, ta chỉ đến xem thôi. Hồ Ma nhìn nam nhân nằm trên giường, rồi kéo chăn đắp lại cho hắn, cười nhẹ. Hắn cầm đèn xoay người ra phía cửa, nhìn phụ nhân và hải tử đứng bên ngoài, tay hắn khẽ đưa lên, dụi mắt một cái. Nhìn qua, có vẻ như mắt hắn không thoải mái, nhưng thực ra hắn đã dùng đến pháp môn thủ tuế nhân. Trước đó, Hồ Ma đã học được vài cách nhìn thấy quỷ từ Trương A Cô, nhưng giờ đây hắn đã luyện hóa thất khiếu, ngày đêm tẩm bổ cơ thể. Phương pháp nhìn âm của hắn trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần nặn một con mắt, rót đầy âm khí vào hai mắt, là hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể. Nhìn kỹ lại, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao nam nhân này không thể nhúc nhích hay ngồi dậy. Hắn không thấy bất kỳ vết thương nào trên thân thể người này. Xương cốt của hắn tráng kiện, rõ ràng là rất khỏe mạnh, nhưng khắp cơ thể lại đầy những lỗ thủng, để lộ ra từng khối xương, làn da khô quắt, gầy gò, sộc sệ như một tấm vải rách phủ lên người, không còn tìm thấy chỗ nào lành lặn. Trên da đầy những vết nứt, lỗ thủng, thậm chí còn có dấu vết của sự cắn xé. Hồ Ma quay đầu nhìn ra phía sân, hắn thấy rõ phụ nhân kia cũng giống như nam nhân nằm trên giường. Khắp thân thể thiếu một khối ở chỗ này, một cái lỗ ở chỗ khác, ống quần rỗng tuếch, chân nàng không còn chút thịt hay xương nào. Đứa bé kia, dù chỉ còn bộ xương trắng, vẫn dùng tay bấu lấy quần bông của mẹ nó, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn vào trong phòng. Đứa trẻ này chẳng còn là một tiểu hài tử nữa, mà giống như một tiểu quỷ, trên người nó đầy những vết thương rách nát, da thịt chóc từng mảng. So với nó, tiểu hồng đường trông còn đẹp đẽ gấp bội. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tường ngoài sân, thì phát hiện người lão nhân đã dẫn hắn đến thôn này không thấy đâu nữa. Vậy nên hắn cũng không hề hoảng loạn. Hắn giúp người đàn ông trên giường kéo chăn lại, rồi quay về phía mẹ con kia, không rõ là người hay quỷ, hỏi: ngày đó hắn ăn hết thịt, rồi chuyện gì xảy ra? Người đàn bà kia chẳng biết là vì không nhận ra bản thân mình lúc này trông ra sao, hay vì quá sợ hãi, chỉ lẩm bẩm: Hắn ăn thịt, rồi ngủ luôn, hắn thèm lắm, 10 cân thịt xuống hết bụng hắn, ta với còn chỉ uống chút canh, chúng ta đói lắm. Người trong thôn còn đến nhà ta mượn thịt, nhưng thịt trong nhà đã bị hắn ăn sạch. Con ta thì suốt ngày đòi ăn thịt. Hắn gật đầu, nhìn lại người đàn ông trên giường. Hắn thấy kẻ lỗ mãng kia chỉ mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, không có lấy một chút phản ứng. Dù thỉnh thoảng hắn cử động như thể chưa chết hẳn, nhưng trên người thì đã trống rỗng, không còn bao nhiêu thịt. Trên da vẫn còn rõ vết tích của những nhát rìu gọt cắt. Gần giường có một chiếc rìu bị ném xuống. Hô, hắn mơ hồ đoán được điều gì đó, đang định nói thì chợt nghe thấy trong thôn vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng vô số cánh cửa gỗ bị vội vã đẩy ra. Một cơn gió đêm thổi đến, mang theo mùi thịt mơ hồ, làm hắn khựng lại. Ai già, người phụ nữ vừa nãy còn ngơ ngác đáp lời Hồ Ma bỗng sáng mắt lên, vội vàng hét: nhanh lấy chén, trong thôn có người đang hầm thịt, bọn ta cũng phải tranh lấy vài miếng ăn. Không cần nàng nói, đứa trẻ với cánh tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, vội vã chạy vào bếp, một tay áo trống rỗng, miệng ngậm lấy cái bát. Nó chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm: nhanh lên, nhanh lên, mẹ ơi, nếu không sẽ bị người khác ăn hết. Hai mẹ con cuống quýt chạy ra ngoài, phía sau là tiếng cọt kẹt từ giường. Đại Ngưu, người nằm trên giường, cũng đang cố gắng trượt xuống, liều mạng muốn chạy theo. Hồ Ma không ngăn cản họ, chỉ trấn an một chút, rồi cảm nhận được điều gì bên cạnh. Tiểu Hồng Đường, con vật nhỏ xù lông lên, liền được hắn bế lên. Hắn sử dụng công phu quỷ đang dài, hai chân thuận theo tường nhà, nhanh chóng bỏ lên nóc. Từ trên cao, hắn định thần nhìn ra bốn phía. Từ trên cao nhìn xuống, hắn chỉ cảm thấy một luồng âm khí đập vào mặt, khiến huyết dịch trong người gần như đông cứng lại. Đây không chỉ là âm khí, mà là một loại khí đen đặc, khiến người ta từ bản năng cảm thấy bất an, cả người dựng đứng lông tơ, thậm chí có thể gọi đó là sát khí. Vừa mới đây, thôn làng còn tĩnh mịch, không có lấy một ngọn đèn, nhưng bỗng chốc, nơi đây trở nên náo nhiệt. Từng nhà mở cửa, từng người như những bóng quỷ từ trong nhà chui ra, trên tay cầm đủ thứ, từ bát, chậu đến cả dao. Họ đổ dồn về một gia đình, nhà ấy không đốt đèn, nhưng trong bếp lại có chút ánh lửa lè lói. Hai bóng người đen xí canh giữ trước bếp, mắt chăm chăm nhìn nồi thịt trên bếp, mùi thơm ngào ngạt từ nồi thịt ấy bốc ra, thì ra họ đang lén hầm thịt vào lúc nửa đêm. Nhưng hàng xóm đã nghe thấy mùi, nghe thấy tiếng động bên ngoài, người đàn ông trong nhà vội cầm lấy cái cuốc, nhảy đến cạnh cửa, dùng sức đè cửa lại, lớn tiếng bảo vợ mình nhanh giấu thịt đi. Ai già, Trương gia, chia cho ta một miếng, ta vừa mới giúp ngươi cày ruộng mà, con trai lớn nhà ngươi ăn thịt, tại sao không gọi ta? Họ Trương, ngươi làm chuyện như vậy thật uổng công, nửa đêm hầm thịt mà không gọi hàng xóm ư? Người đàn ông này sức lực không thể chống đỡ nổi đám hàng xóm như phát điên. Họ dùng sức đẩy cửa, rồi ào ạt tràn vào nhà hắn. Có kẻ thậm chí còn trèo qua tường mà nhảy vào sân. Mọi người xông vào bếp, thấy vợ hắn vừa vớt miếng thịt lên, lập tức nhào tới như bầy sói, tranh nhau nhét thịt vào miệng. Những người khác cũng nhanh chóng lao tới, ba chân bốn cẳng tranh giành thịt trong nồi, trong bát, thậm chí là miếng thịt nàng vừa cắn. Sự tham lam điên cuồng hiện rõ trong mắt họ, con mắt ai cũng phát ra ánh sáng xanh lạnh lùng, khiến cả thôn phảng phất như biến thành một quỷ vực. Có kẻ mang theo bát, chen lấn trong đám người để lấy một phần ăn, có kẻ chen vào từ phía sau, đầu bị lấn át bởi đám đông, cũng có kẻ luồn lách dưới những cặp chân. Chẳng bao lâu đã chộp được một khối thịt đẫm máu, vội vàng chạy ra ngoài, sợ bị kẻ khác giật lấy, vừa chạy, vừa nhét miếng thịt vào miệng, há to mà nhai ngấu nghiến, liều mạng nuốt xuống, như thể sợ người khác sẽ đuổi theo cướp mất. Hồ Ma đứng trên nóc nhà, dõi mắt quan sát cảnh tượng trong thôn. Hắn nhìn kỹ từng người, từng hành động đều thu vào mắt, rồi trầm thấp thở dài, nhấc chân từ trên nóc nhà nhảy xuống đất. Tẩu quỷ tiên sinh, ngài thấy thế nào? Một giọng nói mang theo sự cầu khẩn vang lên từ phía sau. Người này, còn cứu được không? Hồ Ma quay đầu nhìn lại, hóa ra đó là mấy lão nhân vừa rồi, đã dẫn hắn vào thôn. Bây giờ nhìn kỹ, hắn mới nhận ra bọn họ đều mặc áo liệm, đội mũ thọ, thân thể mờ ảo không ổn định, khuôn mặt trắng bệch, mang theo ánh mắt khẩn cầu. Họ chính là những người trông có vẻ bình thường nhất trong thôn này. Nhưng Hồ Ma sớm đã nhìn ra họ không phải là người sống. Lúc hắn mới vào thôn, ngôi nhà lớn cạnh cổng thôn thực ra chính là từ đường của thôn này. Những người này chính là tổ tiên trong từ đường. Ban đầu, họ không muốn cho hắn vào thôn, sợ hắn bị dân làng ăn mất. Sau đó, khi biết hắn là tẩu quỷ nhân, họ liên tục mời hắn vào, mong hắn giúp đỡ xem xét tình hình của hậu bối trong thôn. Người đời thường nói, người sống cầu phúc, quỷ tạo sát, nhưng trong thôn này lại ngược đời. Chính những kẻ đã chết trông lại giống người tốt hơn.